Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1925, thậm chí còn có người nhìn thấy cảnh tự thiên sứ giá lâm, tắc ma hoành hành, tinh linh nhảy múa, nhưng mà Chu Văn phân tích tới phân tích lui. Những nơi đó ít khả năng xuất hiện tận thế, nơi khiến Chu Văn để ý là nơi tên là Đại Thành. Căn cứ vào tình báo thu thập được, bên khu phía Tây xuất hiện một tòa thành trì cực lớn, tường thành cao tới hơn ngàn thước, còn cao hơn tòa nhà cao nhất của nhân loại bây giờ. Cửa thành cao hơn ngàn thước, cũng không biết sinh vật nào mới có thể mở cửa lớn như vậy. Đại Thành mây mù lượn lờ, đã có rất nhiều người muốn xông vào trong Đại Thành tìm hiểu tin tức đã biến mất trên thế gian. Cho đến bây giờ, không ai biết bên rốt cuộc trong Đại Thành có gì. Cửa thành cũng chưa từng mở ra. Có người suy đoán rằng thành phố khổng lồ kia liên quan người thứ hai thống trị thần tộc Thái Thản trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Thần thoại Hy Lạp cổ đại có ba đời thần vương, một đời là thần vương, là vị thần thiên không. Thần vương đời thứ hai là Chố, là người nhỏ nhất trong 12 vị thần, là vị thần thời gian sáng tạo và phá hủy, nuốt chửng tất cả thời gian. Thần vương đời thứ ba chính là, được xưng là vua của các vị thần, đồng thời cũng là thần sấm sét. Nhưng mà thần thoại Hy Lạp cổ đại giống với thần thoại phương Đông, đều cực kỳ hỗn loạn. Gia tộc thần vương và thiên đình phương Đông hơi giống nhau, chỉ là một hệ thống thần thoại. Ban đầu thần cũng không phải là những gia tộc thần vương này. Trong một số dị bản khác, vị thần sinh ra sớm nhất là Trao, tức là thần hỗn độn, hơi giống với bản cổ ở phương Đông. Thật sự Chu Văn không có hứng thú gì với thần tộc Thái Thản, nhưng lại cực kỳ hứng thú với thần hỗn độn Trao, bởi vì Chu Văn đã sớm nghi ngờ trật tự hỗn độn có thể có liên quan đến vị Trao này. Vì thế Chu Văn quyết định đi xem Đại Thành kia một chút, có thể tìm được đồ án là tốt nhất. Nếu thật sự tìm không được thì hắn cũng không có ý định đi vào. Mặc dù Chu Văn có khả năng chiến đấu với tận thế cấp, nhưng quỷ mới biết những tận thế cấp kia có năng lực đặc thù gì, nếu như mất cái mạng nhỏ bên trong thì đúng là không đáng. Nhìn rõ tọa độ Đại Thành, Chu Văn lập tức dùng không gian truyền tống đến nơi đó. Mặc dù đã biết tòa Đại Thành kia vô cùng hoành tráng, nhưng lúc thật sự đứng trước thành vẫn không khỏi trước vẻ hoa lệ của nó. Không biết nhân loại phải phát triển đến mức nào mới có thể tạo ra tòa thành tráng lệ như thế. Nhìn thành phố lớn màu đen trên ngọn núi kia, Chu Văn không khỏi âm thầm tán thưởng. Ngọn núi cao hàng ngàn mét, thành phố cao hơn 1000 mét, thành phố trên núi xuyên qua những đám mây, giống như một thành phố mây mù. Chu Văn không nhìn kỹ tên của ngọn núi, mặc dù trong tin tức có tên ngọn núi, nhưng Chu Văn không nhớ tên dài như thế, cũng không có tâm trạng để nhớ. Thành phố này, không thể vào. Chu Văn đang chuẩn bị đi tới cổng thành trên ngọn núi kia, nhưng đột nhiên bị một giọng nói ngăn cản. Sao ngươi lại ở đây? Chu Văn quay đầu nhìn lại, phát hiện Nguyệt Độc đang mỉm cười đi đến. Tại sao ta không thể ở đây? Nguyệt Độc hỏi ngược lại. Không phải ngươi đã ra khỏi phá cấm địa cầu ư? Chu Văn hơi nghi hoặc. Vì sao Nguyệt Độc lại trở về? Nàng đã phá cấm mà đi, trở về không bị quy tắc địa cầu bài xích ư? Phong cấm của địa cầu đã yếu đến đáng thương. Ta vốn được sinh ra từ địa cầu, có thể trở lại thì có gì lạ chứ? Còn ngươi thì sao? Sao lại đến đây? Nguyệt Độc hỏi. Nghe nói có một thành khổng lồ ở đây nên đến đây xem một chút. Sao ngươi lại không thể vào? Chu Văn cũng không giải thích chi tiết. Sự tò mò hại chết con mèo. Tuy rằng bây giờ ngươi có năng lực đánh một trận với tận thế, nhưng tốt nhất ngươi đừng vào tòa thành này, nếu không sợ rằng nhân hoàng ngươi sẽ biến thành quỷ hoàng. Nguyệt Độc cười tủm tỉm nói. Đáng sợ như vậy sao? Tại sao ta không nhìn ra? Chu Văn tỏ vẻ kinh ngạc nói. Ngươi không cần thăm dò, muốn biết cái gì tỉ tỉ nói cho ngươi biết là được. Bên trong tòa thành khổng lồ này có tận thế, hơn nữa còn không phải tận thế bình thường. Nguyệt Độc nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, bĩu môi nói. Ta đã đến đây nửa tháng, nhìn thấy không biết bao nhiêu nhân tộc đi vào. Kết quả không người nào đi ra, hơn nữa còn thấy được một ít cảnh tượng khó tin. Chương 1926, cảnh tượng gì? Chu Văn vội vàng hỏi. Thành phố này, có thể nuốt chửng bầu trời. Vẻ mặt Nguyệt Độc kỳ lạ nói. Nuốt chửng bầu trời ư? Nuốt như thế nào? Chu Văn càng thêm hứng thú. Ngươi đến đúng lúc lắm, chờ đến tối mai ngươi sẽ thấy. Nguyệt Độc không trả lời Chu Văn, chỉ mỉm cười nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Chu Văn cũng không truy vấn, hỏi Nguyệt Độc. Ban đầu nghĩ đây là nơi của 12 vị thần, có lẽ có thứ gì đó ta cần. Bây giờ có vẻ không phải, hơn nữa không chỉ có ở đây. Chắc chắn có thứ gì đó khủng khiếp hơn trong đó. Ta từ bỏ rồi. Nguyệt Độc xòe tay nói. Vậy ngươi đi trước đi. Ta đi vòng quanh. Chu Văn nói xong lập tức phi thân đến trước cửa đại thành. Không phải nói cho ngươi đừng đi vào sao? Nếu ngươi thật sự muốn tìm chết cũng không phải không thể. Nhưng mà trước khi vào, có thể cân nhắc kết hôn với ta. Để ta sinh cho ngươi một đứa con trai, cũng giúp Chu gia ngươi không tuyệt hậu. Nguyệt Độc đi theo. Cười tủm tỉm nói với Chu Văn. Ngươi học ở đâu đấy, Chu Văn cười khổ, ý nghĩ kỳ lạ của Nguyệt Độc đúng là nhiều vô kể. Đây không phải là tư tưởng của nhân loại các ngươi sao? Có gì lạ à? Nguyệt Độc tỏ vẻ oan uổng, giống như cô vợ bé nhỏ bị ức hiếp, lại nói, chẳng lẽ ta hiểu sai câu trong ba tội bất hiếu, không có nối dõi là tội lớn nhất ư? Không hiểu sao, nhưng điều khiến hắn thất vọng là không thấy đồ án nhỏ trên cửa thành. Nhưng hắn có kinh nghiệm, đôi khi đồ án nhỏ không nhất thiết phải ở trên cổng thành, cũng có thể ở một nơi nào đó trông rất bình thường. Vì vậy hắn định đi dọc theo bức tường thành, từ từ tìm kiếm dấu hiệu đồ án nhỏ. Gen ngươi xuất sắc như vậy nên để lại vài hậu duệ mới đúng, đề phòng trường hợp nhân loại diệt vong. Ta cũng có thể đưa con cái chúng ta ra khỏi địa cầu để sống trên các hành tinh khác. Những hậu duệ của ngươi sẽ là tương lai của nhân loại sau này. Đi vòng quanh thành một vòng cũng không tìm thấy đồ án nhỏ. Ban đầu Chu Văn muốn rời đi, nhưng nhớ lại Nguyệt Độc có nói thành phố này có thể nuốt bầu trời. Hắn ta muốn xem rốt cuộc nuốt bầu trời như thế nào, vì vậy ở lại, đợi đến tối mai rồi nói sao. Cô vợ xinh đẹp chân dài trắng trẻo như thế, thật sự không suy nghĩ một chút sao? Vẻ mặt Nguyệt Độc chờ mong nhìn Chu Văn. Chu Văn lau mồ hôi lạnh trên trán, đối phó với Nguyệt Độc còn mệt hơn chiến đấu với sinh vật tận thế cấp. Thật sự Chu Văn không đỡ được những lời nàng nói, cũng không biết nên trả lời thế nào. Cũng may thời gian trôi qua, Chu Văn không để ý tới Nguyệt Độc, nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa sẽ đến thời gian Nguyệt Độc nói. Bây giờ đã là nửa đêm, thời tiết không tệ. Cả bầu trời giống như hoa văn lưu ly màu xanh, ngoại trừ chút mây. Những nơi khác đều sạch sẽ làm say lòng người. Những ngôi sao tỏa sáng chói mắt, còn có rất nhiều ngôi sao có thể thấy rõ. Sau khi nền văn minh nhân loại dần dần bị phá hủy, bầu trời đầy sao càng trở nên rực rỡ nhiều màu sắc. Chú ý xem, sắp tới rồi. Nguyệt Độc nhìn về phía đại thành, hơn nữa còn nhắc nhở Chu Văn một câu. Chu Văn nhìn thấy từ lâu, bên trong đại thành màu đen kia đang tỏa ra diễm khí màu đen, đó không phải là hỏa diễm chân chính, nhưng cũng không phải sương khói, càng giống như bóng ma sinh ra sau khi không gian bị vặn vẹo. Diễm khí bay lên tràn ngập trên bầu trời, tinh không vốn yên tĩnh lại như bị vặn vẹo, trên bầu trời xuất hiện từng đạo bóng ma bất quy tắc, ánh sao cũng tối đi rất nhiều. Đang làm gì thế? Chu Văn thấy đại thành kia cũng không có thay đổi gì khác, không khỏi nhìn về phía Nguyệt Độc hỏi, ngươi sẽ biết ngay thôi. Nguyệt Độc ý bảo Chu Văn không nên phân tâm, nhìn kỹ đại thành kia. Chu Văn nhi hoặc quay đầu nhìn về phía đại thành, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị kia, đại thành khổng lồ kia đột nhiên giống như trái tim đập thình thịch, cả đại thành co vào rồi lớn lên. Sau lần này, đại thành còn lớn hơn lúc trước, dường như lớn hơn một vòng vậy. Vãi cứt, không phải đại thành này là vật sống chứ? Chu Văn chấn động, may mà mình không có ý định đi vào. Chương 1927, nếu như thật sự là một vật sống, mình mà đi vào chẳng khác nào đưa chính mình vào bụng nó. Tích một khoảng thời gian, đại thành lại co lại rồi lớn lên. Mỗi lần đều sẽ lớn hơn một chút, cặp nhìn vô cùng quỷ dị. Ta cũng không biết thành này có phải là vật sống hay không, chỉ biết thành này cũng không phải kiến trúc cổ xưa, ít nhất trước khi nó xuất hiện, không nhân loại nào biết sự tồn tại của nó. Bởi vì lúc thành này vừa xuất hiện trên núi có thần tộc Thái Thản trong truyền thuyết, rất nhiều người lầm tưởng là thành trì của thần tộc Thái Thản, ta đã quan sát rất lâu. Tận mắt nhìn thấy nó từ một thành trì không lớn hơn tòa thành cổ kia của ngươi là bao trở thành dáng vẻ như bây giờ, nhưng mà cùng lắm chỉ nửa tháng mà thôi. Nguyệt Độc giải thích. Nếu như không phải thành của thần tộc, vậy rốt cuộc tòa thành này có lai lịch thế nào? Chu Văn suy tư. Lại không nghĩ ra quá nhiều manh mối. Mặc dù hắn cũng nghiên cứu một số thần thoại Hy Lạp cổ đại, nhưng cũng chỉ biết đại khái. Hắn biết một số thần thoại Hy Lạp nổi tiếng nhưng không thể nghĩ ra tòa thành này có liên quan gì đến thần thoại Hy Lạp. Thành phố khổng lồ vẫn tiếp tục nuốt chửng, càng trở nên lớn hơn. Giống như một con quái vật đang nuốt chửng bầu trời. Không đúng, nếu thứ này tiếp tục lớn lên có thể bao trùm toàn bộ địa cầu hay không? Chu Văn đột nhiên nghĩ khả năng này, đột nhiên cau mày. Nếu nó lớn lên với tốc độ đáng sợ như thế, sợ rằng không quá nửa năm sẽ lớn hơn cả địa cầu, chẳng phải toàn bộ nhân loại sẽ gặp tai ương sao? Dường như nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, Nguyệt Độc nói. Cũng khó mà nói. Ta cũng không biết rốt cuộc nó có lai lịch gì. Kể từ khi nó xuất hiện, cứ cách 3 ngày lại hấp thụ năng lượng không biết từ đâu đến, chưa bao giờ dừng lại. Nếu thật sự như thế thì phải sớm giải quyết vấn đề này, tránh hậu họa khôn lường. Chu Văn trầm ngâm nói. Giải quyết nó thế nào? Chúng ta còn chẳng biết nó là thứ gì. Nguyệt Độc lắc đầu. Để phối sùng qua thăm dò chút. Chu Văn suy nghĩ, lập tức triệu hồi ra phối sùng. Đó là một hắc xà cấp cực kỳ thấp. Hắc xà bò về phía đại thành. Chu Văn và Nguyệt Độc thì khẩn trương nhìn từ xa, sẵn sàng chiến đấu hoặc chạy trốn bất cứ lúc nào. Hắc xà đến gần đại thành nhưng không thấy đại thành phản ứng gì. Hắc xà đi vòng quanh cổng thành vài vòng cũng không bị tấn công. Hay là phá cửa xem? Dường như Nguyệt Độc cũng hơi hứng thú, nhìn chăm chăm cửa lớn đại thành nói. Đây chỉ là một hắc xà cấp truyền kỳ, sao mà đẩy ra cánh cửa như thế được? Mặc dù Chu Văn nói thế nhưng vẫn bảo hắc xà bò về phía cổng. Rằng coi như thế cũng không phải cách hay. Tham dò một chút cũng được. Ngoài dự đoán của Chu Văn và Nguyệt Độc, hắc xà vừa chạm vào cổng, cánh cổng cao hơn 1000 mét lại bị hắc xà nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong cánh cửa đó là một cung điện khổng lồ, con người ở phía trước cung điện còn không bằng con kiến, cũng không biết sinh vật lớn đến mức nào mới có thể ở trong cung điện như thế. Nhưng Chu Văn chỉ nhìn thấy cung điện chứ không thấy bất kỳ sinh vật nào khác. Phải điều khiển hắc xà tiếp tục tìm đường vào bên trong. Dưới sự điều khiển của Chu Văn, hắc xà bò dọc theo con đường đá vào bên trong, một cảnh tượng kỳ lạ hơn xảy ra. Khi hắc xà di chuyển về phía trước, cơ thể của nó vô tình trở nên lớn hơn. Ban đầu hắc xà chỉ dài hơn 1 mét, không phải là phối sùng có thể thắng bằng kích thước cơ thể. Nó chỉ vào đại thành khoảng 120 mét đã dài hơn 5 mét. Mặc dù cơ thể của nó đang lớn lên nhanh chóng, nhưng mà nó tỏ vẻ không khó chịu chút nào. Chu Văn bảo hắc xà dừng lại. Sau khi hắc xà dừng lại, cơ thể vốn đang lớn lại dừng lại vì con rắn không tiến lên nữa. Cái thành này khá thú vị đấy. Chu Văn nhìn chằm chằm đại thành, tiếp tục ra lệnh cho hắc xà đi vào bên trong. Khi hắc xà vượt qua quảng trường đến cung điện, cơ thể trở nên vô cùng to lớn, có thể so với bỉ mông. Điều kỳ lạ là con rắn to lên nhiều như thế đáng lẽ phải mạnh hơn nhiều mới đúng. Hình thể như vậy dù chỉ là sức mạnh thuần khiết thì vượt cấp hay gì đó không khó mới đúng. Nhưng Chu Văn cũng không cảm nhận được đẳng cấp của hắc xà tăng lên, nó vẫn là phối sùng cấp truyền kỳ. Chương 1928, cuối cùng cơ thể khổng lồ của hắc xà đã đến cung điện, đi vào cung điện theo lệnh Chu Văn. Tạo hình của cung điện khác hoàn toàn kiến trúc cổ ở phương Đông, Chu Văn cũng không biết nguyên nhân. Chỉ muốn nhanh chóng thăm dò rồi tính sao, không có hứng thú nghiên cứu cẩn thận. Hắc xà lại dễ dàng mở ra cánh cửa cung điện, cảnh tượng bên trong khiến Chu Văn giật mình. Bên trong cung điện có một cái đầu người khổng lồ, giống như cái đèn trùng pha lê treo trong hội trường. Nhưng người kia tóc tai bù xù, mái tóc xám trắng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy máu chảy đầm từ nơi cổ đứt ra. Có vẻ cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa đầu người nọ cũng quá lớn. Nếu Chu Văn tự mình đi vào, cơ thể hắn còn không bằng chế giận trên đầu người kia. Lúc Chu Văn đang quan sát đầu người nọ, nhìn thấy đầu người kia đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm hắn. Đầu người hiển nhiên đã phát hiện sự tồn tại của Chu Văn, lại giống như đang khiêu khích hắn. Ánh mắt gian ác trắng trợn khiến Chu Văn không khỏi khẽ nhíu mày. Xèn xạch. Xèn xạch. Cái miệng của đầu người há ra, hắc xà to lớn bị nó hút vào trong miệng như là mì sợi, trực tiếp nhai nghiến. Trong chốc lát, ngay cả da lẫn xương hắc xà đều bị nó nuốt xuống, cửa chính và cửa thành cung điện cũng theo đó đóng lại. Phép khích tướng của cái đầu kia cũng quá thấp kém, người đọc cũng đã nhìn ra. Vừa cười vừa nói, ta còn thực sự đã bị chọc giận đây. Chu Văn hơi suy nghĩ, lại triệu hồi ra một con phối sùng cấp độ thần thoại, sai nó đi tới cửa chính. Kết quả cũng không khác lần trước bao nhiêu, cửa chính và cửa thành cung điện đều là vừa đụng một cái liền mở ra. Sau khi phối sùng tiến vào, cơ thể cũng theo đó biến lớn, kết quả vẫn là bị đầu người kia nuốt mất. Liên tục triệu hồi mấy con phối sùng đều bị đầu người kia nuốt không có ngoại lệ. Một lần cuối cùng, Chu Văn triệu hồi ra một con phối sùng cấp thiên tai, vẫn là không qua được như đám trước đó. Bất kể là phối sùng đẳng cấp gì, ở trước mặt đầu người cũng không có sức chống cự mảy may nào. Ngay cả cấp thiên tai cũng như vậy, cơ hồ chiến đấu cũng không có, cùng một dạng bị nhai nuốt xuống. May là ta chưa tiến vào, ngay cả cấp thiên tai cũng bị nuốt phát một, ta nhỏ xíu như vậy cũng không qua nổi một miếng. Đầu người kia sợ là tận thế cấp, Nguyệt Độc run rẩy vỗ ngực, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chu Văn giống như không nghe thấy, lại triệu hồi ra một phối sùng, chỉ là lần này phối sùng hắn triệu hồi bất ngờ lại là đế quân bỉ mông. Phối sùng mạnh như vậy vào trong đó chịu chết, có phải hơi đáng tiếc không? Nguyệt Độc đánh giá đế quân bỉ mông nói. Cũng chưa chắc. Chu Văn không để ý đến Nguyệt Độc khuyên nhủ, sai đế quân bỉ mông đi tới cửa chính. Khi đến trước cửa thành, đế quân bỉ mông nổi giận vầm lên một tiếng, trong lúc đó cơ thể biến lớn, biến thành hình thái lớn nhất. Cửa thành bị đế quân bỉ mông đẩy ra, sau đó đi thẳng vào. Vóc dáng đế quân bỉ mông vốn đã lớn như một ngọn núi nhỏ, sau khi bước vào đại thành, đi mỗi một bước lại càng biến lớn hơn. Thời điểm đến trước cửa chính cung điện, cơ thể đã cao hơn cả cung điện cao 2-3000 mét, nó chỉ có thể cong lưng lại như mèo để bò vào trong cung điện. Đầu người to lớn quỷ dị kia nhìn thấy đế quân bỉ mông, đột nhiên sắc mặt biến đổi, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng chính con ngươi co rút lại và con mắt trợn to. Không thể nghi ngờ đã chứng minh nó bây giờ vô cùng hoảng sợ. Lúc đế quân bỉ mông đi đến trước mặt đầu người, đã cao lớn hơn đầu người kia rất nhiều, há miệng chỉ cần một ngụm đã trực tiếp nuốt vào đầu người, nhai nhóp nhét. Đầu người lại không có khả năng phản kháng, cứ như vậy bị đế quân bỉ mông nuốt sống. Thì ra là thế, ngươi làm sao phát hiện ra vậy? Lúc này Nguyệt Độc cũng hiểu ra cách thức, nhìn về phía Chu Văn hỏi. Ta cũng không phải thằng nhóc chưa trải sự đời, làm sao có thể thực sự bị nó chọc giận. Hy sinh những phối sùng kia chẳng qua là để thử nghiệm mà thôi. Đoạn khoảng cách mà mỗi phối sùng đi đến trước mặt đầu người, thực ra đều biến lớn chiếu theo một tỷ lệ nhất định. Đầu người kia mặc dù có chút lợi hại, nhưng mà cho dù là tận thế cấp cũng không có khả năng khiến phối sùng cấp thiên tai ngay cả cơ hội dễ dụ cũng không có. Chương 1929, điểm này chỉ có thể nói rõ, đây là một loại quy tắc, Tất cả vốn dùng khi đến trước mặt đầu người kia đã bị quy tắc hạn chế, cơ bản là không thể chống trả. Kể từ đó, kết luận cũng rất rõ ràng. Bất cứ sinh vật nào trước khi đi đến đầu người, nếu hình thể không to hơn đầu người đều sẽ bị nó nuốt mất, nếu hình thể lớn hơn so với nó thì nó cũng chỉ có thể bị nuốt. Chu Văn giải thích, lão công người thật thông minh, thần thiếp càng lúc càng thích người đấy. Nguyệt Độc ra vẻ ngây thơ hồn nhiên nói. Cái gì với cái gì cơ? Chu Văn mặt cười khổ. May là trong thành lại có biến hóa, Chu Văn vội vã nhìn vào trong thành, chỉ thấy sau khi đầu người bị đế quân bỉ mông nuốt mất, trong cung điện đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Mặt đất tận cùng bên trong cung điện từ từ nổi lên, biến thành một bảo tọa to lớn. Bảo tọa giống như đoan ni đóng giày dành cho đế quân bỉ mông. Xem ra nó ngồi lên rất vừa vặn, bản thân cung điện cũng trở nên càng cao hơn lớn hơn. So với những cung điện khác trong thành rõ ràng cao hơn rất nhiều, Chu Văn suy nghĩ chốc lát. Sai đế quân bỉ mông mi về phía bảo tọa, sau khi nó ngồi lên, lập tức liền có năng lực kỳ dị từ bảo tọa chảy vào cơ thể đế quân bỉ mông. Chu Văn có thể cảm giác được rõ ràng. Năng lượng trong cơ thể đế quân bỉ mông đang từ từ mạnh lên, cơ thể dường như đang bị cường hóa. Điều này làm cho Chu Văn hơi giật mình. Đế quân bỉ mông đã là phối dùng thiên giới thuộc tính 400. Đây là cực hạn của phối dùng cấp thiên tai bình thường, muốn tiến thêm một bước. Tiếp tục tăng lên thuộc tính thì trừ khi là có thiên tài địa bảo dạng như nhân sâm quả, vật như kết tinh thứ nguyên, cho dù là kết tinh thứ nguyên tận thế cấp cũng không có cách nào làm cho đế quân bỉ mông trưởng thành thêm nữa. Cung điện và bảo tọa này không biết sở hữu ma lực như thế nào, lại có thể khiến thuộc tính đế quân bỉ mông tiếp tục lên cao. Ta biết rồi, ngồi lên bảo tọa kia là có thể tiếp nhận được năng lượng nuốt trời của đại thành. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Độc đột nhiên sáng lên, không chờ Chu Văn nói cái gì, Nguyệt Độc đã liền triệu hồi ra một con phối dùng hình thể cực kỳ to lớn, sai nó đi tới trong thành. Đó là một cỗ u linh hỏa xa kỳ dị, trước đó Chu Văn đã từng thấy, là một trong bách quỷ. Nguyệt Độc phi thân nhảy lên ngồi trong hỏa xa, cùng hỏa xa đi vào đại thành. Sau khi u linh hỏa xa tiến vào đại thành, cũng không đi vào cung điện chỗ đế quân bỉ mông mà là lượn quanh một đoạn đường, đi tới một cung điện khác ở bên ngoài. Sau khi u linh hỏa xa đi vào cung điện càng lúc càng lớn, khi đến trước một tòa cung điện khác đã to hơn ngọn núi, cửa cung điện mở rộng, bên trong thình lình cũng là một đầu người khổng lồ, chỉ là bây giờ u linh hỏa xa đã lớn hơn đầu người kia. Đầu xe u linh hỏa xa mở ra miệng rộng đầy bánh răng, trực tiếp nuốt xuống đầu người. Quả nhiên trong cung điện đó cũng xuất hiện một bảo tọa, chỉ là bảo tọa lại không xứng hợp với hình thể của u linh hỏa xa mà lại vừa vặn với hình thể Nguyệt Độc. Nguyệt Độc từ trong u linh hỏa xa đi tới, ngồi lên bảo tọa, lập tức có năng lượng vô tận tràn vào trong thân thể nàng. Chu Văn, ngươi mau vào đây, năng lượng nơi này rất mạnh, nếu có thể ở đây một năm nửa năm, nói không chừng còn có thể trực tiếp tấn thăng tận thế. Nguyệt Độc ngồi trên bảo tọa, vẫn không quên quan tâm Chu Văn. Chu Văn cũng có chút động lòng, nhưng hắn không có u linh hỏa xa như Nguyệt Độc. Nếu tự mình vào trong, hình thể biến lớn như vậy, nhỡ đâu không khôi phục được nguyên trạng, đến lúc đó hắn chẳng phải sẽ trở thành người khổng lồ. Như vậy chơi không vui, muốn chi dùng hình thể của hắn, sau khi đi vào sợ là cơ bản không thể lớn hơn đầu người kia, đến lúc đó bị nuốt chính là hắn. Cũng không biết năng lực của ta có thể phá giải quy tắc lực lượng của đại thành này hay không. Mặc dù Chu Văn cảm thấy mình không sợ quy tắc của đại thành nhưng cũng không sẵn sàng tùy tiện đi mạo hiểm. Đến đại thành cũng là có ý nghĩa, không bàn về thực lực mạnh yếu, chỉ dùng hình thể phân sinh tử. Nếu như là một con sinh vật cấp phàm thai có hình thể vô cùng to lớn chẳng phải là có thể xương bá đại thành sao? Chương 1930, Chu Văn âm thầm suy nghĩ. Chẳng qua nghĩ một chút cũng thấy chuyện đó không thực tế. Hình thể sinh vật cấp phàm thai có lớn thế nào cũng nhiều lắm, lai như khủng long, cá voi là cùng, cũng không thể so hình thể với sinh vật thần thoại như bỉ mông. Và lúc Chu Văn đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể bước vào đại thành mà không thay đổi hình thể, đã thấy cửa lớn đại thành đột nhiên đóng lại, bóng tối hư không đầy trời cũng biến mất, thì ra là trời đã sáng. Trong lòng Chu Văn lập tức kinh hãi, sợ Nguyệt Độc và đế quân bỉ mông xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đế quân bỉ mông nên cũng không có nguy hiểm, chỉ có thể chờ đợi đến lúc đại thành mở ra lần tới. Chu Văn không biết quy luật đại thành mở ra như thế nào, đành phải luôn canh giữ ở chỗ này, đợi lúc đại thành mở ra lần nữa. Lý Huyên, phía ngươi có gặp phối dùng thể hình to lớn hay không? Chu Văn liên lạc với bạn tốt của mình, kể lại sự việc ở đại thành cho bọn họ. Cung điện trong đại thành tổng cộng có 12 tòa. Bây giờ chỉ có 2 tòa đã bị chiếm cứ, còn 10 tòa nữa có thể dùng. Nếu có người cần dùng đến, vậy tất nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đá tước phối dùng khổng lồ cũng không dễ bắt được như vậy. Người bình thường có phối dùng lớn nhất cũng chỉ có hình thể cỡ con voi hoặc cá voi. Phối dùng loại đó đi đến trước mặt cái đầu người sợ là cũng chỉ có thể bị nuốt. Phối dùng trong tay Chu Văn có thể so thể hình với đầu người cũng không còn mấy con. Chỉ có hình thể của Trúc Long là chiếm ưu thế tuyệt đối. Phối dùng còn lại, ngay cả hình thể của Cự Long cũng không đủ lớn so với đầu người khổng lồ. Bọn Lý Huyền cũng không có phối sùng hình thể lớn đặc biệt, lớn nhất cũng là phối sùng cự long thường thấy ở khu Tây. Lớn hơn không được bao nhiêu so với khủng long, không thể nào chiếm được cung điện. Đến lúc An Sinh hồi đáp cho Chu Văn một tin tức, nói nếu vẫn còn vị trí thì để lại cho bọn họ vài nơi. Chu Văn trả lời một câu vị trí còn rất nhiều, cho dù Trúc Long và chính hắn chiếm hai vị trí nữa thì còn có 8 tòa cung điện trống chỗ. Vân thiếu gia, dựa vào suy đoán của đoàn đội chúng ta, đại thành này hẳn là có liên quan đến 12 thần thái thản. Nếu ngươi đã có biện pháp vào chiếm cứ cung điện thì không cần phải lo lắng vấn đề hình thể. Nếu suy đoán không sai thì sau khi rời khỏi đại thành sẽ khôi phục hình thể bình thường. Một lát sau, An Sinh lại gửi tới tin nhắn tới. Ta biết rồi, Chu Văn cũng đã nghĩ đến khả năng này, chỉ là không muốn mạo hiểm thôi. Hắn vốn là muốn nhường đế quân Bỉ Mông ra ngoài một chuyến, chỉ là vừa rồi đại thành đóng lại quá nhanh nên không kịp mà thôi. Chờ lần sau đại thành mở ra, trước hết hắn sẽ nhường đế quân Bỉ Mông ra ngoài một lượt, dĩ nhiên sẽ biết kết quả. Chu Văn ngồi trước đại thành chờ đợi, liền ngồi ở dưới bóng cây gần đó cày phó bản, muốn tìm được những phó bản tận thế cấp hát, nhưng có một số phó bản lại làm hắn hơi thất vọng, cũng không mạnh được như trong tưởng tượng. Không biết thủ hộ giả bên trong kiến thành bây giờ mạnh đến mức nào. Chu Văn nghĩ tới thủ hộ giả kiến thành, chẳng qua thứ đó là thủ hộ giả, không phải sinh vật dị thứ nguyên, giết nó sẽ có mảnh vỡ thế giới hay không cũng rất khó nói. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, Chu Văn mở ra phó bản kiến thành, điện đi xem thủ hộ giả kiến thành, cẩn thận dè dặt đi tới chỗ ở của thủ hộ giả kiến thành, lại không bị thủ hộ giả kiến thành tấn công, việc này làm cho Chu Văn hơi bất ngờ. Nhìn kỹ phát hiện nàng ta vậy mà đang xếp bằng ở không trung bên trên kiến thành. Ngoại hình đã hoàn toàn không có khác biệt so với nhân loại, giống như một thiếu nữ vóc dáng uyển chuyển xinh đẹp, chỉ là hiện tại hai mắt nàng khép lại, ngồi xếp bằng như tiên nhân. Cơ thể lại tản ra một loại vầng sáng kỳ dị, giống như mây màu hộ thể, lại giống như Phật quang phổ chiếu, thanh khiết không thể khinh nhường. Cảm ứng được Chu Văn đến gần, thủ hộ giả kiến hành mở to mắt liếc nhìn Chu Văn một cái, nhưng vẫn không có ý muốn tấn công hắn. Trong mắt trước kia màu vỏ quýt, bây giờ lại biến thành một loại màu đen lóng lánh. Sau khi liếc nhìn Chu Văn một cái, nàng cứ vậy nhắm mắt lại, giống như không muốn quan tâm đến Chu Văn. Chương 1931, đến cũng đến rồi, làm sao có thể nhìn một cái rồi đi. Chu Văn triệu hồi tù đồ ra, sai hắn dùng lực lượng mạnh nhất đánh tới thủ hộ giả kiến thành. Tóc dài màu bạc của tù đồ tung bay như ma thần, ngân quang trong mắt nở rộ như hai chùm tia màu bạc trong nháy mắt bắn về phía thủ hộ giả kiến thành. Thủ hộ giả kiến thành vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ đó không hề động, mắt lại mở ra lần nữa, nhìn thẳng ngân quang tù đồ bắn ra, không hề né tránh. Chính là dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, ánh sáng màu bạc hai mắt tù đồ bắn ra lại tan vỡ như một điểm ảnh. Một giây sau, ngay cả cơ thể tù đồ cũng bị phân giải thành vô số điểm ảnh, liền cứ như vậy mất mạng. Đây là năng lực gì? Ngay cả tù đồ tận thế cấp ở trước mặt nàng cũng không chịu được một kích như thế, ngay cả tư cách được liếc nhìn đến cũng không có. Người này nhất định đã tấn thăng đến tận thế cấp, hơn nữa còn không phải tận thế cấp bình thường. Chu Văn trong lòng kinh hãi, tốc độ phát triển của thủ hộ giả kiến thành quả thực có chút dọa người. Hắn cảm giác mình đời này sợ là cũng không có hy vọng có thể giết được nàng. Chu Văn triệu hồi ra phối dùng thành đoàn để vây công thủ hộ giả kiến thành, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt, tất cả phối dùng đều hóa thành điểm ảnh vụn nát. Ngay cả bản thân Chu Văn cũng giống như vậy, màn hình trò chơi lại đen xuống, thực sự là đồ biến thái. Chu Văn đành chịu thua, phó bản sớm nhất lại là phó bản khó qua cửa nhất. Trước kia vẫn có thể tiếp vài chiêu của thủ hộ giả kiến thành, thậm chí còn có vẻ từng có một chút khả năng giết được nàng ta. Bây giờ Chu Văn so với trước kia không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lại phát hiện giết chết thủ hộ giả kiến thành có độ khó cao hơn trước kia. Ngay cả một xíu khả năng cũng không nhìn thấy. Lại thử mấy lần, kết quả vẫn y nguyên là thảm bại. Thủ hộ giả kiến thành cơ bản không động đậy một đầu ngón tay. Chỉ bằng ánh mắt đã giết Chu Văn đến vô cùng buồn bực. Tan sinh đến, làm tâm tình buồn bực của Chu Văn tốt lên rất nhiều. Văn thiếu gia, tình hình bên này thế nào? A Sinh đi tới bên cạnh Chu Văn, đánh giá đại thành hỏi. Không có thay đổi gì. Đại thành vẫn chưa mở ra lần nữa, đế quân Bỉ Mông bên trong còn sống. Chu Văn nói. Vậy là tốt rồi. Lần này thực sự là may mà có ngươi. Nếu như có thể thành công tiến hóa nhóm phối dùng này tới thiên tại thì đối với toàn bộ An Giam mà nói đều là lợi thế cực kỳ quan trọng. An Sinh nói. Triệu hồi ra 6 con phối dùng. 6 con phối dùng này dáng dấp mặc dù cũng không giống nhau, nhưng mà có thể nhìn ra là cùng một chủng loại phối dùng. Một loại người khổng lồ hình thể cực kỳ to lớn. Này xem dùng hình thể bọn chúng có thể chiến thắng đầu người kia không? An Sinh hỏi. Hẳn không có vấn đề, đám này là phối dùng loại nào? Chu Văn ngẩng đầu dò xét những người khổng lồ này, hình thể bọn chúng mặc dù không bằng đế quân Bỉ Mông, nhưng cũng kém không nhiều một nửa kích thước sau khi đế quân Bỉ Mông biến, tớn hết cỡ. Đối phó với đầu người khổng lồ vẫn là dư sức có thừa. Đây đều là phối dùng người khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu, có thể tiến hóa cấp độ thần thoại, nhưng mà tiến hóa lên tương đối phiền phức, bây giờ không có tài nguyên nhiều như vậy để cung cấp nuôi dưỡng chúng nó. Bây giờ tốt rồi, nếu có thể sử dụng đại thành biến bọn chúng thành thiên tai, về sau liền không sợ không có cu ly để dùng. An Sinh hưng phấn mà nói. Ngươi muốn đem người khổng lồ cấp thiên tai làm cu ly? Ngay cả Chu Văn cũng cảm thấy An Sinh làm vậy quá xa xỉ. Muốn lợi dụng năng lượng của thứ nguyên lĩnh vực chính là chuyện tương đối khó khăn. Vẫn luôn chậm chạp không tiến triển. Ngươi chính là giúp chúng ta giải quyết một vấn đề lớn. An Sinh cười nói. Mặc dù Đốc Quân không nói gì. Chẳng qua ta thấy ông ta cũng là rất vui mừng. Hắn có vui mừng hay không cũng không liên quan đến ta. Chỉ là không muốn lãng phí mà thôi. Hai người chờ đợi ngoài đại thành. Cách một đêm, lúc bóng đêm lại bao trùm, đại thành cũng xảy ra dị biến lần nữa. Giống như lần trước, đại thành lại bốc lên khí diễm quỷ dị nuốt trời, bóp méo trọn bầu trời thành những hình ảnh yêu dị. Chương 1932, Chu Văn triệu hồi Trúc Long ra, trước tiên để nó đi vào bên trong đại thành, đến trước một tòa cung điện bên trong đại thành. Hình thể Trúc Long vốn là vô cùng to lớn, nhận ảnh hưởng từ đại thành lại càng thêm to lớn. Sau khi phá tan cửa chính cung điện lại phát hiện đầu người ở bên trong rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với hai cái đầu lần trước. Cũng không biết là vì đầu người tự mình to lên hay là đầu người trong các cung điện khác nhau thì to nhỏ khác nhau. Cũng may hình thể Trúc Long cũng đủ khổng lồ, như cũ vẫn là lớn hơn rất nhiều so với đầu người kia. Một ngụm đã nuốt được nó, trở thành chủ nhân mới của cung điện. A Sinh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, đánh giá sơ lược một chút. Sáu người khổng lồ kia hẳn không có vấn đề quá lớn. Chẳng qua An Sinh vẫn là vô cùng cẩn thận, trước hết để cho một người khổng lồ băng xương tiến vào đại thành, quá trình cũng không có gì khác thường. Sau khi bước vào cung điện, hình thể người khổng lồ băng xương so với đầu người hơi to hơn một chút, thành công chiếm cứ một tòa cung điện. Năm người khổng lồ còn lại cũng nhất nhất bước vào đại thành, nhanh chóng đã chiếm cứ năm tòa cung điện khác. Những người khổng lồ này đều là suýt soát lớn hơn một chút so với đầu người kia, đến cũng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chu Văn gọi đế quân Bỉ Mông ra ngoài. Sau khi nó rời khỏi cung điện, hình thể thu nhỏ từng chút một, sau khi ra khỏi cửa thành thì khôi phục hình thể nguyên bản. Nhìn như vậy, Chu Văn lập tức vô cùng vui vẻ, chỉ cần cơ thể không bị ảnh hưởng thì hắn tự có cách đi vào cung điện. Xem ra suy đoán của chúng ta không sai, đại thành này hẳn là địa bàn của 12 thần Thái Thản trong truyền thuyết, bên trong cung điện có lực lượng của Thái Thản. Đáng tiếc thân thể nguyên bản của nhân loại chưa đủ to lớn, bằng không có thể cân nhắc tự mình đi vào tiếp nhận năng lượng. An Sinh trầm ngâm nói, muốn biến lớn cũng không khó. Chu Văn nhìn thoáng qua đế quân Bỉ Mông bên người, cơ thể đột nhiên bắt đầu biến hóa, thân thể hắn nhanh chóng phồng lên, đồng thời biến hóa thành bộ dạng của đế quân Bỉ Mông. Không lâu sau, hai đế quân Bỉ Mông giống nhau như đúc đã xuất hiện ở ngoài cửa thành. Sức mạnh của yêu thần huyết mạch đồ lục đã hóa thành thiên phú bản năng của Chu Văn, muốn mô phỏng một loại sinh vật thứ nguyên không phải việc khó. Cho dù không sử dụng loại phương pháp này thì Chu Văn cũng có thể hóa thân Ngục Phương Tôn như quỷ như thần, hình thể cũng có thể biến lớn. Để An Sinh ở lại bên ngoài chờ đợi, Chu Văn mang theo đế quân Bỉ Mông cùng đi. Lần nữa đi vào trong đại thành. Sau khi đi vào, Chu Văn ngay lập tức phát hiện chỗ không đúng. Đế quân Bỉ Mông bên người nhận ảnh hưởng từ đại thành lần nữa biến lớn. Tuy nhiên hình thể của hắn lại không có biến hóa gì. Hơi suy nghĩ một chút, Chu Văn liền biết là chuyện gì xảy ra. Quy tắc của đại thành này cũng không có tác dụng đối với hắn. Tâm niệm vừa động, Chu Văn liền khôi phục dáng vẻ nguyên bản của mình, không còn mô phỏng đế quân Bỉ Mông nữa. Đế quân Bỉ Mông rất nhanh đã trở về cung điện ban đầu. Nơi đó đã không có đầu người khổng lồ, nó lần nữa ngồi lên bảo tọa. Chu Văn thì không gấp tiến về những cung điện khác, mà trước tiên đi dạo một vòng trong đại thành, muốn xem thử trong đại thành này ngoại trừ 12 cung điện thì còn có thứ gì khác hay không. Dạo qua một vòng dọc theo bên ngoài cung điện, cũng không phát hiện kiến trúc nào khác, mãi đến khi Chu Văn đi đến vị trí trung tâm cung điện mới phát hiện vật gì đó kỳ quái. 12 tòa cung điện vây quanh một quảng trường, trên quảng trường không bia không trụ, chỉ trên mặt đất có khắc từng vòng hoa văn, lấy điểm bắt đầu từ trung tâm quảng trường, mở rộng ra chung quanh. Ở trung tâm những hoa văn kia là một vật thể màu đen hình bán cầu úp trên mặt đất, nửa viên cầu này hắc ám không ánh sáng, giống như bóng tối dày đặc nhất. Ánh sáng chiếu lên bề mặt cũng bị hấp thu, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, dường như đó chính là một lỗ đen. Sức mạnh bóp méo bầu trời chính là từ trong bán cầu thể trì ám này tản ra. Chương 1933, Chu Văn đánh giá bán cầu thể trì ám này. Tin trong đầu của mình thông tin có liên quan đến 12 thần Thái Thản, hình như chỉ có một loại gì đó có thể có chút liên quan đến bán cầu thể trì ám. Lẽ nào thứ này có liên quan đến địa mẫu? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy nghĩ, truyền thuyết về có rất nhiều, mẹ của chúng thần, mẫu thần đại địa, lão tổ mẫu của tất cả thiên thần, có một giả thuyết nói là một vị thần cùng thời với Trao, cũng có cách nói khác lạ là thế hệ thần thứ nhất do Trao tạo ra. Bất kể là giả thuyết nào thì địa vị của trong hệ thần Bắc Âu đều là sự tồn tại cực kỳ tôn quý. Bán cầu thể trì ám có liên quan đến hay không cũng chỉ là suy đoán của bản thân Chu Văn, hắn cũng không có dự định mạo hiểm đi nghiên cứu bán cầu thể trì ám này. Sau khi không phát hiện có thứ gì lạ khác, Chu Văn đi đến một tòa cung điện, đẩy cửa chính ra nhìn đầu người khổng lồ bên trong. Đầu người khổng lồ nhìn thấy Chu Văn liền mở ra cái miệng to như chậu máu muốn nuốt chửng hắn. Chu Văn chỉ là tiện tay vung lên, kiếm khí đã chém đầu người khổng lồ thành hai nửa. Bảo tọa dâng lên, Chu Văn ngồi trên đó, lập tức liền có năng lượng kỳ dị tràn vào cơ thể Chu Văn, khiến hắn cảm giác được năng lượng bên trong thân thể không ngừng tăng lên. xem ra thứ này đối với mình vẫn còn có chút hiệu quả, biết đâu thật sự có thể ở đây tấn thăng tận thế luôn chưa biết chừng. Chu Văn cảm giác năng lượng trong cơ thể gia tăng, lập tức vui mừng khôn xiết, trong lòng đột nhiên lại có ý tưởng khác. Miệt độc, đế quân Bỉ Mông, Trúc Long và 6 người khổng lồ, lại thêm bản thân Chu Văn, tổng cộng chiếm cứ 10 tòa cung điện, vẫn còn lại 2 tòa cung điện nữa. Tất nhiên bản thân Chu Văn có thể mặc kệ quy tắc của đại thành, vậy không cần kiêng nể gì nữa, hắn triệu hồi ra Ma Anh, muốn cho Ma Anh chiếm cứ tòa cung điện này. Chính mình lại đến tòa cung điện khác, ai ngờ Ma Anh sau khi được triệu hồi ra, mắt to đen nhánh đánh giá chung quanh một vòng xong lại trực tiếp xông ra cửa chính cung điện, đi tới vị trí bán cầu thể chi ám kia. Không xong rồi, trong lòng Chu Văn dâng lên cảnh báo, biết rõ nàng lại có ý nghĩ gì kỳ quái, liền vội vã đuổi theo. Đến khi hắn đuổi kịp Ma Anh thì Ma Anh đã đến trước bán cầu thể chi ám, cũng may nàng còn chưa có động tác gì, chỉ đứng im ở đó dò xét bán cầu thể chi ám. Tiểu Anh Anh, đừng làng loạn, Chu Văn căn dặn Ma Anh, bảo nàng không được tùy ý hành động. Nơi này cũng không phải là bên trong trò chơi, mộ nhỡ có gì sơ suất thì hai người bọn họ không còn mạng mà ra ngoài. Ma Anh quả thực không nhúc nhích, tuy nhiên bán cầu thể trì ám đó lại đột nhiên xảy ra biến hóa. Từng luồng bóng tối hắc ám méo mó điên cuồng tuôn ra từ bán cầu thể trì ám, bao phủ nơi Ma Anh và Chu Văn đang đứng. Trong lòng Chu Văn giật mình, vội vã ôm lấy Ma Anh nghĩ đến truyền tống rời đi. Ai ngờ bất kể hắn sử dụng di động không gian như thế nào cũng không thể rời khỏi chỗ đang đứng. Không gian chung quanh biến thành một mảnh hắc ám, bọn họ dường như đã bị bán cầu thể trì ám nuốt chửng. Ta sớm nên nghĩ tới, con người không nên có lòng tham, càng không nên gọi Ma Anh ra. Chu Văn ôm Ma Anh, bất đắc dĩ dò xét chung quanh. Mãi trừ tối thui vẫn chỉ là tối thui, cho dù ánh mắt Chu Văn có thể xuyên qua tinh không, ý thức có thể bao trùm tất cả tinh cầu thì ở trong bóng tối này lại không nhìn thấy cái gì, không cảm giác được cái gì hết, cuối cùng cũng tìm được người. Đột nhiên, một giọng nói quỷ dị vang dội từ nơi nào đó trong hắc ám vô biên, không cách nào xác định được vị trí, giống như là vọng tới từ bốn phương tám hướng. Tẻ nào, Chu Văn cao mày nhìn chằm chằm vào hắc ám hư vô. Đột nhiên ở trong hắc ám sâu thẳm, bạch quang dần dần sáng lên, từ xa dần đến gần, từ mờ ảo đến chói lọi. Một thân ảnh bị ánh sáng màu trắng bao quanh, chậm rãi đi ra từ hắc ám, cuối cùng cũng tìm được người. Thứ Nguyên Chi Tử, không thấy rõ quang ảnh nhưng ánh mắt dường như đang nhìn chăm chú vào Ma Anh. Thứ Nguyên Chi Tử, Chu Văn ngay lập tức hiểu ra, người quang ảnh kia muốn tìm không phải là hắn mà là Ma Anh, chỉ có mệnh cách Ma Anh là Thứ Nguyên Chi Tử. Chương 1934, Ma Anh lại không có phản ứng gì. Nhìn chằm chằm vào quang ảnh đang kích động kia, rất có ý đồ muốn chém giết. Ngươi là ai? Chu Văn lại hỏi một lần. Ta là... Quang ảnh thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Không ngờ rằng Thứ Nguyên Chi Tử lại lưu lạc tới tình trạng như thế này. Tại sao ngươi muốn tìm nàng? Chu Văn cảnh giác nhìn chằm chằm vào quang ảnh, đến bây giờ vẫn chưa rõ rốt cuộc có ý đồ gì đối với Ma Anh. Chỉ có Thứ Nguyên Chi Tử mới có thể làm cho cả thế giới khôi phục lại quỹ đạo. Nói. Có ý gì? Thế giới hiện giờ không bình thường sao? Chu Văn hỏi. Một thứ nguyên mà ngay cả Thứ Nguyên Chi Tử cũng trở thành đồ chơi, ngươi cảm thấy đó là bình thường sao? Trong giọng nói lộ ra vẻ bi thương. Ngươi cuối cùng là có ý gì? Nhịp tim Chu Văn tăng nhanh, hình như hắn lại tiếp cận được chân tướng của thế giới, giống như là đã lâu lắm không giao tiếp với người khác. Rất muốn biểu đạt ý nghĩ trong lòng, nghe vậy tiếp tục nói. Năm đó nữ nhân đáng sợ kia phá không mà đến, cưỡng ép giam cầm chúa tể khắp nơi vào trong truyền lớn, khiến cho thế giới đại loạn, lần như phá vỡ tất cả thứ nguyên. Làm cho Thứ Nguyên Chi Tử cũng mất đi sự ủng hộ mà nàng vốn nên có được. Chu Văn nghe mà sắc mặt không ngừng biến đổi. Chuyện xưa mà nói so với chuyện đế đại nhân nói càng thêm ly kỳ dọa người. Cũng là lần đầu tiên Chu Văn hiểu rõ, nữ nhân kia phá không mà đến, không chỉ đánh bại mỗi đế đại nhân mà còn bắt rất nhiều sinh mệnh cấp chúa tể của rất nhiều thế giới nhốt trong truyền. Những sinh mệnh cấp thế giới kia đều là sự tồn tại duy trì trật tự thứ nguyên, đều là loại thần linh siêu cấp như. Bởi vì bọn họ bị giam cầm nên địa cầu và dị thứ nguyên mới gặp phải đại loạn trật tự. Các loại thứ nguyên lĩnh vực cũng bởi vậy từ từ phá cấm. Chu Văn hỏi trên thuyền kia có những sinh mệnh cấp thế giới nào bị giam cầm, từng cái tên nói đều cũng làm cho Chu Văn hãi hùng khiếp vía. Thượng đế, đều là những sự tồn tại vô thượng trong thần thoại địa cầu, mà chỉ là một phần trong đó, còn có một số khác không biết, bởi vì nàng cũng chỉ nhìn thấy một bộ phận, sau khi bị giam cầm thì nàng đã ngủ say, về sau lại bắt thêm vị nào là sinh mệnh cấp thế giới đến trên thuyền thì nàng cũng không biết rõ. Tuy nhiên về sau truyền lớn gặp phải bất trắc, những sinh mệnh cấp thế giới này mới có thể thoát khốn, từng người trở về nơi ở vốn có của mình. Chỉ là bởi vì thời điểm bị cầm tù đã chịu tổn thương nên những sinh mệnh cấp thế giới này phần lớn cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Rốt cuộc nữ nhân kia là ai? Lẽ nào nàng ta thực sự cường đại đến mức có thể tùy tiện đánh bại nhiều cường giả tận thế cấp đến tình trạng như vậy? Dùng lý giải của Chu Văn, cái loại là cấp thế giới hẳn cũng chính là tận thế cấp, hơn nữa rất có thể là tận thế cấp đỉnh phong. Hay là nàng ta cũng không mạnh đến vậy, nhưng mà nàng lại có thể phá vỡ quy tắc. Hơn nữa rất nhiều sinh mệnh cấp thế giới đều là đang ngủ say thì bị nàng phong ấn. Nếu không phải vị tiên đế kia nằm ngoài dự đoán của nàng, thì dường như đã bước nửa bước đạp phá thế giới. Kế hoạch của nàng chỉ sợ đã sớm thành công, thứ nguyên chi tử cũng không còn tồn tại. Vừa nói vừa liếc nhìn Ma Anh một cái, giống như rất là thương xót đối với trạng thái bây giờ của Ma Anh. Lấy được những tin tức này từ thông tin trong đầu Chu Văn, cuối cùng cũng đã có một hình dáng hoàn chỉnh. Nữ nhân lái thuyền đến kia không chỉ lấy ra chứng phối sủng địa cầu mà còn bắt tất cả những sinh mệnh cấp thế giới kia, muốn lật đổ tất cả thứ nguyên. Ma Anh vốn nên là nhân vật chính trong thiên mệnh của thứ nguyên này, nhưng bởi vì nữ nhân kia phá hoại mới bị lưu lạc đến trạng thái lúc Chu Văn tìm thấy nàng. Tất cả những gì nữ nhân kia làm đều là vì cứu con gái mình, cũng là An Tĩnh. Biết đâu mục đích của nàng ta không chỉ là khiến An Tĩnh trở thành phối sủng địa cầu, mà rất có thể có mưu đồ càng lớn hơn nữa. Chỉ là giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiên đế nói rất có thể chính là đế đại nhân, mặc dù nàng lại dưới tay nữ nhân kia nhưng cũng triệt để làm rối loạn kế hoạch của nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, chương 1935, kể từ đó tân thế giới bị biến thành dáng vẻ hiện tại. Có thể nói, thế giới bây giờ chính là một điều bất trắc. Nếu như không có nữ nhân kia, Ma Anh mới là sự tồn tại mạnh nhất của thế giới này, cũng là nhân vật chính của toàn bộ thứ nguyên. Đế đại nhân không hổ là đế đại nhân. Trong lòng Chu Văn ca ngợi, nhưng lại có chút lo lắng. Thời gian còn không đến một năm, đế đại nhân sẽ có thể thoát khỏi trói buộc. Đến lúc đó đối với loài người mà nói là phúc hay là họa còn rất khó nói. Thế giới đã biến thành cái dạng này, ngươi còn tìm nàng ấy làm gì? Chu Văn nói. Không khỏi nhìn thoáng qua Ma Anh, chỉ có làm cho thứ nguyên chi tử hồi phục, thế giới này mới có thể trở về quỹ đạo ban đầu. Nói, trên thân tỏa ra từng mảnh bạch quang bay tới trên người Ma Anh, sau khi chạm tới cơ thể Ma Anh liền giống như bông tuyết rơi trên đống lửa, ngay lập tức tiêu tan không dấu vết. Trong lòng Chu Văn vô cùng kinh ngạc, vậy mà đang truyền năng lượng của mình trong Ma Anh. Ma Anh không chút khách khí, trực tiếp lấy năng lượng của thành của mình. Ngươi cứ tin tưởng nàng ấy như vậy sao? Chu Văn thấy nhất định muốn hy sinh chính mình để thành toàn cho Ma Anh, điều này làm cho hắn hết sức bất ngờ. Tí nghĩa sự tồn tại của ta vốn là giữ gìn trật tự thế giới này. Nếu như thế giới này không còn tồn tại, ta còn tồn tại thì có ích gì? Thứ nguyên chi tử bị tổn thương còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của ta. Sức mạnh của ta cũng chưa khôi phục hoàn toàn, xem ra không thể chữa trị hoàn toàn tổn thương cho thứ nguyên chi tử. Các ngươi phải cẩn thận. Nói đứt quãng. Cẩn thận cái gì? Chu Văn vội vã truy hỏi. Cẩn thận những sinh mệnh cấp thế giới trên thuyền kia. Ngay trong bọn họ rất có thể đã có người ngả về phía nữ nhân đó. Tiếng nói của càng lúc càng yếu, mãi đến khi cuối cùng hoàn toàn không nghe được nữa. Quang ảnh cũng biến mất hoàn toàn. Chu Văn và Ma Anh cũng thoát ra khỏi bóng tối vô tận. Trước mặt vẫn là bán cầu thể trí ám như cũ, tựa như tất cả chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ. Trong những sinh mệnh cấp thế giới trên thuyền có kẻ phản bội. Chu Văn âm trầm nhíu mày. Những sinh mệnh kia đều là những sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Chu Văn cũng chỉ từng thấy được mỗi điểm điểm. Hắn chưa từng nghĩ đến điểm điểm vậy mà cũng từng lên trước thuyền kia. Đa tức không biết điểm điểm hiện giờ đã đi đâu. Nếu như có thể tìm thấy nàng thì không chừng có thể lấy được càng nhiều thông tin hữu dụng. Nhìn thoáng qua thuộc tính Ma Anh, một chút biến hóa cũng không có, hy sinh chính mình cũng không thể làm Ma Anh tiếp tục trưởng thành, cũng không biết phải làm thế nào nàng mới có thể tấn thăng đến tận thế cấp. Sau khi mất ý thức, mặc dù đại thành vẫn vận hành như thường, như lại giống thiếu đi một vài cái gì đó. Chu Văn dẫn Ma Anh đến cung điện, giết chết đầu cự nhân trong hai cung điện còn lại, một cung điện trong số lại cho bác sĩ Hắc Ám. Đó giữ hiệu quả của cung điện rất bình thường đối với phối sủng đỉnh cấp, phối sủng tận thế cấp giống tù đồ. Năng lượng hấp thụ trong cung điện căn bản không chống đỡ, đủ để nó trưởng thành. Cấp thiên tai thì có chút hiệu quả, có thể đột phá 400 điểm giá trị cực hạn, nhưng cần thời gian chờ đợi lâu dài. Hiệu quả của phối sủng cấp thấp rất rõ ràng, sở dĩ Chu Văn chọn bác sĩ Hắc Ám chủ yếu là vì trạng thái cộng sinh của phối sủng này là hồn, lúc sử dụng vô cùng thuận tiện, kỹ năng cũng khá hiếm có. Bản thân Chu Văn chiếm lấy một cung điện cuối cùng, nhưng cảm giác hiệu quả rất nhỏ, căn bản không thể khiến hắn thăng tận thế cấp, thế là hắn chỉ đành chọn một phối sủng thay hắn. Bản thân hắn thì rời khỏi đại thành, để đề phòng có người khác đến đại thành, anh Dinh ở lại bên ngoài đại thành canh gác, lỡ như có người phát hiện bí mật của đại thành, muốn vào trong thay thế những phối sủng đang tiếp nhận năng lượng kia, thì cũng có thể kịp thời thông báo cho Chu Văn. Chuyến đi đến đại thành thu hoạch rất khá, phối sủng nâng cấp là thứ yếu, chủ yếu là để Chu Văn làm rõ được ngọn nguồn của tất cả. Chương 1936, bây giờ về cơ bản có thể xác định đế đại nhân chính là tiên đế kia, nữ oa thật ra không tồn tại, hoặc là nữ oa chính là bản thân địa cầu. Mẹ của An Tĩnh không phải nữ oa, còn về nữ nhân kia rốt cuộc đến từ đâu thì điều này vẫn khó mà phán đoán. Chưa tin tức có được hiện giờ, nữ nhân không phải sinh vật địa cầu, thậm chí là dị thứ nguyên, rất có thể là đến từ một thế giới khác. Mê tiên kinh và điện thoại di động đều đổ là nữ nhân kia mang đến, có lẽ căn bản không thuộc về thế giới này. còn nữ nhân kia rốt cuộc từ đâu tới. Tay là chỉ có bản thân nàng biết, hoặc những người từng lên thuyền kia có thể biết một số tin tức. Vương Minh Uyên và Liệu Trưởng chắc từng lên chiếc thuyền sau khi rơi vỡ, hoặc là từng thấy mảnh xác của thuyền. Bọn họ đã có được những thứ gì ở đó nhỉ? Chu Văn rất muốn tìm bọn họ để hỏi, nhưng đáng tiếc Hiệu trưởng không biết ở đâu. Bên Vương Minh Uyên sợ là cũng sẽ không nói cho hắn biết điều gì. Nghĩ cách thăng tận thế cấp trước rồi nói sau vậy. Lúc địa cầu thật sự phá cống, có lẽ tất cả đều có thể có được đáp án. Chu Văn tiếp tục phân tích tài liệu thứ nguyên lĩnh vực Lý Huyền cầm về, muốn tìm được nơi thích hợp để hắn thăng tận thế cấp. Mặc dù rất nhiều thứ nguyên lĩnh vực đều nghi là có tận thế cấp, có điều sau khi qua phân tích lại cảm thấy không quá có khả năng. Ngay lúc Chu Văn hơi buồn rầu, khối ma phương lại khởi động lần nữa. Trên màn hình khối ma phương của các ngươi trên thế giới đều xuất hiện hình ảnh tương tự. Ngươi thấy hình ảnh kia đều hơi gãi đầu không rõ. Đó là một con đường. Một con đường đi lên trời, mắt nhìn không thấy tận cùng, mà cái này ra thì không còn gì cả. Đang lúc mọi người nghi hoặc, một bóng người xuất hiện trong hình ảnh, tóc trắng áo trắng, rõ ràng là hình tượng của loài người. Nhưng đỉnh đầu lại mọc sừng rồng óng ánh. Bóng người kia không phải Vương Minh Uyên thì là ai? Hắn bước từng bước tới bậc đá hướng lên trời, giống như tiên nhân trong tiên cung vậy. Lão Chu, lão sư kia của ngươi lại muốn kiếm chuyện rồi, Lý Huyền chưa đùa nói. Chu Văn lại không có tâm trạng để đùa với hắn, nhìn chăm chằm vào bóng người của Vương Minh Uyên, suy nghĩ, nơi trong hình ảnh không nghi ngờ gì đó không phải ở địa cầu, chắc là dị thứ nguyên, chỉ là không biết dị thứ nguyên đó ở nơi nào. Rất nhiều người đều đang theo dõi Vương Minh Uyên xông vào, nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Vương Minh Uyên cứ bước từng bước như vậy, hoàn toàn không gặp phải bất cứ phiền phức gì, cũng không có dị sinh vật xuất hiện công kích hắn. Hết vòng này đến vòng khác, Vương Minh Uyên đi không vội vàng, cũng không biết đã đi bao lâu. Cuối cùng đã đến tận cùng của bậc đá thông thiên. Ở tận cùng chỉ là một sân trời cho giữa không trung, không có kiến trúc, cũng không có sinh vật gì. Vương Minh Uyên đứng ở tận cùng, cứ đứng như vậy không động đậy, hình ảnh của khối ma phương lại tự động chuyển sang hình ảnh bảng xếp hạng. Trên cả bảng xếp hạng chỉ có tên của một mình Vương Minh Uyên chiếm vị trí đầu bảng. Thử thách của khối ma phương lần này sao lại dễ dàng như vậy? Chỉ cần bước đến tận cùng của bậc đá là coi như hoàn thành thử thách sao? Bên trong này sẽ không có điều kỳ quái gì chứ? Đây đơn giản quá rồi, do xem hay đi nhanh hơn à? Loài người bàn tán xôn xao, không ít người đều hơi động lòng rồi. Thí luyện đơn giản như vậy gần như là ngươi thì đều có thể hoàn thành. Chỉ cần thể lực đủ tốt, muốn đi hết bậc đá thì chắc chắn không thành vấn đề. Mặc dù rất nhiều người đều nghi ngờ trên bậc đá kia chắc chắn có điều kỳ quái, không dễ dàng có thể đi lên như vậy, nhưng vẫn không man được có người động lòng muốn vượt ải. Chỉ thấy khói ma phương lại sáng lên lần nữa, một loài người đã đứng trên bậc đá. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào loài người kia, muốn xem rốt cuộc bậc đá có điều kỳ quái hay không. Nhưng người kia đứng trên bậc đá đầu tiên, rồi lại không đồng đậy giống như đã bị hóa đá vậy. Đúng lúc mọi người đang nghi ngờ, bậc đá dưới chân hắn đứng đã rơi xuống dưới. Người kia vẫn đứng lặng trên bậc đá, rơi xuống cùng bậc đá. Mãi đến khi hoàn toàn biến mất, chốc lát sau, bậc đá đã lại bay lên, nhưng không còn thấy bóng dáng của người kia. Hình ảnh của khối ma phương xoay chuyển, thử thách đã kết thúc. Chương 1937, quả nhiên có điều kỳ quái, nhưng đó rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào người kia là bị dùng phép định thân sao? Cái này kỳ lạ quá rồi, tốt xấu gì hắn cũng là loài người cấp khủng cụ, sao lại không động đậy rồi kết thúc như vậy chứ? Người quen biết hắn trong lòng vô cùng kinh lạc, không ai biết đó rốt cuộc là chuyện gì. Cũng không có loài người nào dám vực ải nữa, Chu Văn lại đã hiểu ra, trên bậc đá chắc chắn có sức mạnh cấm kỵ, không phải người bình thường có thể bước lên. Chu Văn lại muốn đi thử xem, không phải hắn muốn tranh cao thấp với Vương Minh Uyên, mà là trên bậc đá kia vậy mà có hình vẽ bàn tay nhỏ. Tức là hình ảnh khối ma phương phát ra không thể để điện thoại di động tải xuống phó bản. Chu Văn đang suy nghĩ xem có nên tự mình đi một chuyến hay không. Khối ma phương đã lại sáng lên, chỉ là ngươi thử thách lần này không phải loài ngươi, mà là một sinh vật của dị thứ nguyên. Cũng không biết đó là sinh vật gì, cả người đều được bao bọc trong áo choàng màu xám rộng lớn, ngay cả đầu mặt cũng bị che phủ, chỉ lộ ra một cặp mắt trống rỗng màu trắng giống như tên mù không có con ngươi vậy. Hắn đứng trên bậc đá, nhưng không bị cố định như loài người vượt ải lúc trước, dẫm từng bước đi lên bậc đá. Chỉ là bước chân của hắn rõ ràng vô cùng nặng nề, giống như cõng núi đi, vô cùng tốn sức, không nhẹ nhàng như Vương Minh Uyên. Thứ này không phải là có tính chất như cầu thang trọng lực đấy chứ? Lý Huyền nhìn một lát rồi nói, không đơn giản như vậy, hắn đi khó khăn như vậy không phải vì trọng lực. Chu Văn nhìn chằm chằm màn hình nói, không phải trọng lực sao? Lý Huyền hơi bất ngờ nhìn về phía Chu Văn, không phải, nếu như là trọng lực thì loài người kia sẽ không bị trực tiếp ép bò xuống đất, căn bản không thể đứng lên như vậy. Chu Văn giải thích nói. Nói cũng đúng, không phải trọng lực thì khó xử lý rồi. Lý Huyền gãi đầu, cũng may có người khác dò đường. Xem trước đã rồi nói sao. Dị tộc trên bậc đá vẫn đang đi về phía trước, chỉ là tốc độ hắn tiến về phía trước càng ngày càng chậm, qua một lát đã có thể nhìn thấy từng bậc phía sau lưng hắn rơi xuống, tốc độ đi của hắn đã không theo kịp tốc độ rơi của bậc đá phía sau. Hắn vô cùng sợ hãi, giống như muốn liều mạng tiến về phía trước, nhưng làm thế nào cũng không đi nhanh đi, bước chân càng ngày càng nặng trĩu, cuối cùng, bậc đá dưới chân của hắn đã rơi xuống vực sâu không đáy. Cả người hắn cũng rơi xuống theo, gần như không có dãy dụ gì. Bậc đá và dị sinh vật đều đã biến mất, hình ảnh của khối ma phương biến mất, dị sinh vật kia vượt ải cũng kết thúc trong thất bại. Xem ra ở đó không thể sử dụng năng lực khác ngoài cơ thể, sợ là phải dựa vào sức mạnh thuần thể xác để đi lên mới được. Lý Huyền phân tích, Chu Văn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dị sinh vật vượt ải chắc là cấp thiên tai, từ đầu tới cuối hắn đều chưa sử dụng bất cứ năng lực nào, có thể thấy trên bậc đá chắc chắn có sức mạnh cấm kỵ rất mạnh mẽ để hạn chế. Không thể sử dụng năng lực, chỉ có thể dựa vào thể lực thể xác, nhưng lại không liên quan tới trọng lực. Vậy rốt cuộc là sức mạnh thế nào khiến người vượt ải không đi nhanh được đây? Lý Huyền lẩm bẩm tự nói. Vậy chỉ có thể thử xem mới biết được rồi, Chu Văn nói. Lý Huyền giật mình, vội vàng nói. Ngươi đừng làm liều. Cuộc chiến khối ma phương lần này rõ ràng không giống như lúc trước, không thành công thì chắc chắn sẽ chết. Không có con đường thứ ba để đi. Đợi làm rõ ràng bậc đá rốt cuộc là thế nào rồi thì cũng không muộn. Cái này ta biết. Chu Văn nhìn màn hình khối ma phương, đang suy đoán tất cả khả năng. Các thế lực lớn của loài người cũng bị thử thách khối ma phương lần này thu hút. Mặc dù trong thử thách lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng người khá nhạy bén đều phát hiện đây có lẽ là một cơ hội. Bước đi trên bậc đá không thể sử dụng các loại năng lực, chỉ có thể dựa vào thể xác. Điều kiện hạn chế này có lợi cũng có hại. Nếu thể xác đủ mạnh mẽ, thì loại giới hạn này ngược lại chính là một loại bảo vệ. Loài người khiêu chiến khối ma phương bỗng trở nên nhiều hơn, nhưng đa số đều không phải cường giả thật sự. Trong số người thử thách ngay cả cấp khủng cụ cũng rất ít. Chương 1938, ngươi có hiểu biết đều có thể nhìn ra, chắc là có một vài tổ chức nào đó đang dò đường. Chỉ là cái giá dò đường này hơi lớn, chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã có mười mấy loài người vượt ải chết rồi. Cái chết của những người vượt ải này cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Mặc dù đa số đều chỉ có thể đứng không động đậy trên bậc đá, nhưng trong đó có hai người vượt ải vẫn đi được hai ba bước trên bậc đá. Cũng không biết là ai tạo nghiệp như vậy, lấy mạng người ra để dò đường. Lý Huyền không nhìn nổi nữa, nhỏ giọng mắng. Chu Văn cũng không thích loại cách lấy mạng ra để lấp này. Nhưng ngoài cái này ra, lại không nghĩ ra được cách nào khác. Khối ma phương lại sáng lên, hai người tưởng lại có loài người đảm nhiệm dò đường, nhưng lại phát hiện người vượt ải lần này lại là một sinh vật thứ nguyên nữ tính. Hàn Bạt Thiên Nữ, nào xuất thế rồi. Thấy rõ sinh vật thứ nguyên kia, Chu Văn hơi kinh ngạc. Tên này vẫn luôn trấn áp chỗ Hạn Bạt Thiên Nữ ngủ say, mặc dù biết nàng xuất thế chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ đã xuất thế nhanh như vậy. Sự tồn tại như vậy cũng đã phá cấm rồi, địa cầu còn có thể chống đỡ được bao lâu quả thật rất khó nói. Cổ Thạnh, Trương gia đã cố hết sức rồi. Trương Xuân Thu đã bước tới. Chuyện sớm muộn, sự tồn tại như vậy, không áp chế được đâu. Lúc trước Chu Văn đã từng tiếp xúc với Hạn Bạt Thiên Nữ. Nên biết nếu nàng thật sự muốn xuất thế, thì Trương gia chắc chắn không trấn áp nổi, chỉ là bản thân nàng chưa rời đi vì một số nguyên nhân nào đó thôi. Hàn Bạt Thiên Nữ từng bước đi lên bậc thềm, đi thoải mái hơn sinh vật dị thứ nguyên lúc trước rất nhiều, thậm chí còn nhanh hơn cả Vương Minh Uyên. Nhưng khoảng cách càng ngày càng gần sân trời treo giữa không trung, tốc độ của Hàn Bạt Thiên Nữ đã trở nên chậm đi rất nhiều. Từ đây có thể nhìn ra, Hàn Bạt Thiên Nữ chắc vẫn còn kém hơn Vương Minh Uyên chút. Vương Minh Uyên từ đầu tới cuối đều cùng một tốc độ, rõ ràng là vẫn dư sức. Có điều trong Hạn Bạt Thiên Nữ bước lên sân trời cho giữa không trung chắc là vấn đề không quá lớn, thực lực vẫn vô cùng kinh người. Ai cũng không ngờ tới, lúc cách sân trời cho giữa không trung còn mười mấy bậc đá nữa. Hàn Bạt Thiên Nữ càng đi càng chậm, lúc đến mấy bậc đá cuối cùng thì gần như mỗi một bước đều phải nghỉ một lát. Vốn tưởng rằng tốc độ bậc đá chắc chắn sẽ không thể đuổi kịp nàng, nhưng thời gian bỏ lỡ khoảng cách cuối cùng này quá lâu, bậc đá rơi xuống phía sau đã sắp đuổi kịp rồi. Đám người Chu Văn nhìn mà hãi hùng khiếp vía, lúc Hạn Bạt Thiên Nữ bước đến bậc đá cuối cùng, thời gian đứng ở đó rất lâu cũng không động đậy. Chậm chạp mãi không bước lên trên sân lên trời kia, tốc độ bậc đá phía sau rơi xuống càng ngày càng nhanh, bậc đá còn lại đã không còn đến 10 cái. Ngay lúc mọi người đều tưởng Hạn Bạt Thiên Nữ sắp tiêu đời rồi, thì cuối cùng Hạn Bạt Thiên Nữ cũng đã dẫm bước cuối cùng, đi lên sân trời cuối cùng. Ngay phút chốc Hạn Bạt Thiên Nữ lên sân trời, hỏa diễm trên người nàng giống như đã áp chế rất lâu, phun ra như núi lửa. Hỏa diễm ngút trời kia gần như nhuốm cả bầu trời thành màu đỏ máu, cả hư không như đều bị thiêu đốt. Nàng đang thăng tận thế cấp, ánh mắt của Chu Văn ngưng tụ. Lúc này trong lòng Chu Văn chấn động khó tưởng tượng nổi, chỉ là bước lên một bậc đá vậy mà lại bắt đầu thăng cấp tận thế cấp, cái này trông cũng dễ dàng quá rồi. Không chỉ có Chu Văn, lúc này cường giả loài người ở các nơi trên thế giới đều sắp điên cuồng rồi. Dù là ai cũng nhìn ra được, Hàn Bạt Thiên Nữ là đang thăng cấp, chỉ cần là người có chút hiểu biết về Hàn Bạt Thiên Nữ đều biết nàng chắc chắn là thiên tại đỉnh phong không còn nghi ngờ. Lần thăng cấp này chính tận thế cấp. bậc đá kia rốt cuộc là nơi nào? Trương Xuân Thu nhìn tới trợn mắt há miệng, không ai hiểu rõ về Hạn Bạc Thiên Nữ hơn Trương gia. Chính vì vậy cho nên cũng không có ai kinh ngạc hơn người của Trương gia. Sợ là sắp xảy ra chuyện lớn rồi, Chu Văn thở dài nói. Đi một đoạn đường đã có thể tăng lên tận thế cấp, đối với loài người đây đúng là sự hấp dẫn khó có thể tưởng tượng. Chương 1939, bao nhiêu loài người có thiên phú trời ban liều sống liều chết mấy chục năm cũng chưa chắc có thể sờ đến ngưỡng cửa của thiên tại. Bây giờ chỉ cần đi một đoạn đường đã có thể tăng lên tận thế cấp ra không thể với tới. Sự cám dỗ to lớn như vậy, có mấy loài người có thể chống lại được. Càng là loại người mạnh mẽ, thì càng không thể chống được sự cám dỗ này. Trong lòng Chu Văn vô cùng rõ ràng, tận thế cấp chắc chắn không phải dễ dàng có thể thăng cấp lên như vậy. Đối với cường giả loài người, đó chính là một cạm bẫy đường mật, không biết sẽ có bao nhiêu con cưng của trời trong loài người sẽ liều mạng, cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống. Ngọn lửa đáng sợ trên người Hạn Bạc Thiên Nữ vẫn đang tăng lên điên cuồng, cả thế giới đều như biến thành địa ngục vậy. Còn nàng chính là chúa tể của địa ngục kia. Hình ảnh của khối ma phương xoay chuyển, trên bảng xếp hạng đã xuất hiện cái tên thứ hai, Hạn Bạc Thiên Nữ, xếp thứ hai. Chu Văn có thể dự đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không có tâm trạng quan sát cuộc chiến khối ma phương nữa, mà tiếp tục tìm thứ nguyên lĩnh vực của hắn, chuẩn bị cho kế hoạch thăng tận thế cấp của hắn. Lý Huyền thi thoảng tới tìm Chu Văn, nói cho Chu Văn biết ai đã đi vượt bậc đá chết rồi. Ai đi vượt bậc đá lại chết rồi. Tin tức tốt duy nhất e chính là Vương Lộc đã dẫn dắt Vương gia chuyển đến Quy Đức Cổ Thành, khiến cho Quy Đức Cổ Thành càng phồn vinh hơn. Trương gia và Ạ gia cũng đã có một phần chuyển qua, có điều hai nhà này gia nghiệp quá lớn, rất nhiều sản nghiệp đều cần chuyển rời từ từ, cần thời gian dài hơn. Chỗ sâu nhất trong biển rộng vô tận của dị thứ nguyên, nơi đó là một quần thể cung điện dưới nước màu sắc sặc sỡ. Một bóng dáng màu trắng chậm rãi bước tới gần cung điện dưới nước kia. Vương Minh Uyên, ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Trước cung điện, một đám sinh vật mình người đuôi cá giống như mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng màu trắng kia. Từ người đều lòng đầy căm phẫn, nhưng trong mắt lại che giấu sự sợ hãi sâu đậm. Thần phục hoặc hủy diệt, chọn một trong hai. Vương Minh Uyên nhìn những sinh vật giống mỹ nhân ngư kia, bình tĩnh nói. Ngươi đã bước lên thiên mệnh đài, chỉ cần chờ kết quả cuối cùng là có thể trở thành vua của vạn tộc, tại sao còn muốn dồn bọn ta vào đường cùng? Mỹ nhân ngươi cầm đầu giống giận với Vương Minh Uyên, kết quả phải dựa vào bản thân tạo ra, chứ không phải chờ người khác cho. Cho dù là trời cũng không thể làm gì được mạng của ta, càng không có tư cách quyết định ta là ai. Vương Minh Uyên thản nhiên nói. Hải thần tộc, quy thuận hoặc hủy diệt, ngươi chỉ cần một lời. Vương Minh Uyên, ngươi đừng cho rằng thật sự đã là vô địch ở thứ nguyên. Trong biển vô tận này, hải thần tộc bọn ta mới là sự tồn tại vô địch. Nếu bọn ta dốc hết toàn lực, mượn sức mạnh của biển vô tận này, cho dù không giết chết ngươi, thì chắc chắn cũng khiến ngươi bị trọng thương. Đến lúc đó, ngươi tưởng những kẻ bị ép khuất phục kia sẽ còn phục tùng ngươi sao? Ngươi cầm đầu hải thần trầm giọng nói tiếp, hải thần tộc ta trước giờ đều giữ trung lập, chưa từng tranh đoạt cái gì với ai. Ngươi làm thứ nguyên chi chủ của ngươi, bọn ta chỉ cần một không gian nhỏ để tồn tại thôi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với ngươi. Ngươi cần gì phải làm khó bọn ta chứ? Vương Minh Uy không nhanh không chậm nói. Trên đời này không tồn tại trung lập gì, không ở trong quy tắc. Vậy chính là ở ngoài quy tắc. Cái được gọi là trung lập chẳng qua là nói các ngươi có thể không giữ quy tắc. Không giữ quy tắc chính là thành kẻ địch với ta. Cho nên các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, vào trong trật tự ta lập ra. Hoặc là không cần phải tuân thủ trật tự nữa. Chỉ có người chết mới không cần tuân thủ trật tự. Đương nhiên hải thần tộc hiểu rõ ý của Vương Minh Uyên. Nếu ngươi đã không thể chứa chấp bọn ta, vậy thì cùng hủy diệt đi. Hải thần tộc giơ tam xoa kích trong tay lên, đồng thanh vào thét, sức mạnh kỳ dị tăng vọt lên, khuấy động cả vùng biển vô tận. Hải dương vô cùng tận này trong nháy mắt đã giống như sống dậy, biến thành một xoáy nước đại dương vô cùng to lớn với trung tâm là hải thần tộc. Chương 1940, xoáy nước kia đủ để nuốt cả tinh cầu, giống như lỗ đen màu lam càn quét tất cả, cắn nuốt tất cả. Vương Minh Uyên đứng trong xoáy nước, mặc cho dòng nước chấn động, nhưng lại như đã cố định ở đó. Dù sức mạnh của xoáy nước mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể làm cho cơ thể hắn nhúc nhích chút nào. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể tạo ra trật tự tuyệt đối. Nếu các ngươi đã không muốn cùng tồn tại với trật tự tuyệt đối, vậy thì hãy có sức mạnh tuyệt đối đi. Vương Minh Uyên thản nhiên nói. Giơ bàn tay ra. Lòng bàn tay hướng lên trên. Năm ngón tay khẽ nắm về phía trong. Đùng. Biển rộng vô cùng tận kia đột nhiên bắn lên bầu trời. Giống như thế giới đang điên đảo vậy. Tất cả nước biển đều rơi về phía bầu trời. Ngay cả tất cả mọi thứ trong hải dương cũng đều bay lên trời. Quần thể cung điện ở đáy biển cũng bật vốc lên. Từng cung điện bay lên bầu trời theo nước biển. Từng thành viên hải thần tộc tụ tập trước cung điện đều mà đông ngả tây. Không thể giữ được tư thế hợp lực khống chế hải dương nữa. Từng người đều bị nước biển ép lên bầu trời. Ngay cả vua hải thần tận thế cấp kia cũng không ngoại lệ. Cũng bị cuốn vào trong biển trời. Kêu lên thảm thiết. hải dương biến thành bầu trời, đáy biển trở thành mặt đất, chỉ có một người đứng giữa trời đất. Tuân thủ quy tắc khó như vậy sao? Vương Minh Uyên thở dài, năm ngón tay nắm chặt, đã nghe thấy đùng một tiếng. Tất cả mọi thứ trong hải dương trên bầu trời đều bị ép nổ. Máu của hải thần tộc nhuốm đỏ hải dương ở đỉnh đầu biến thành một bầu trời biển máu. Nếu đã đến rồi, tại sao không ra gặp mặt? Bỗng nhiên Vương Minh Uyên thản nhiên hỏi, hiện giờ ngươi đã là dị thứ nguyên chi vương, ai biết liệu còn muốn gặp lại bằng hữu già như ta không chứ? Một tiếng nói chứa ý cười vang lên ở phía sau cách Vương Minh Uyên không xa, rõ ràng chính là thánh thần biến mất ở thánh địa kia. Già thì già, nhưng bằng hữu thì chưa chắc. Vương Minh Uyên quay người lại, nhìn thánh thần nói, nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn không thay đổi chút nào, thù hận thật sự khó buông bỏ như vậy sao? Ngươi đã chết nhiều năm như vậy rồi, có những thứ cũng nên buông bỏ rồi. Ngươi có dằn vặt bản thân thế nào thì người chết cũng sẽ không sống lại. Thánh thần thở dài nói, chính vì người đã mất sẽ không sống lại, cho nên ta mới không thể để bi kịch không ngừng lặp lại. Chỉ có tất cả sinh vật đều tuân thủ quy tắc thì mới sẽ không có bi kịch như vậy xảy ra nữa. Vương Minh Uyên thản nhiên nói, ngươi như vậy hơi lý tưởng hóa quá rồi. Cho dù ngươi trở thành thứ nguyên chi vương, có thể ảnh hưởng sự sống chết của tất cả chủng tộc, cũng không thể khống chế lòng người, càng không thể khiến tinh thần vũ trụ đều tuân thủ quy tắc của ngươi. Tinh thần sinh diệt, núi rông thay đổi, chỉ cần biến số còn tồn tại thì chắc chắn sẽ có bi kịch tồn tại. Thần Thánh nói, vậy thì để thế giới này không còn có biến số nữa. Mặt Vương Minh Uyên không có cảm xúc, nói. Thần Thánh bỗng bật cười, Vương Minh Uyên ơi Vương Minh Uyên, ngươi đúng là người tự phụ tới cực điểm. Sức mạnh thiên thần vô tận cũng không thể tính hết biến số của thế gian, huống hồ ngươi chỉ là một loài người. Cho dù đã trở thành thứ nguyên chi vương, cũng không phải sự tồn tại toàn trí toàn năng. Ngươi muốn làm sao để thế giới này không còn biến số chứ? Hủy diệt nó sao? Vương Minh Uyên cũng không hề phản ứng lại sự cười nhạo của thánh thần, chỉ thản nhiên nói, ngươi quên thứ chúng ta thấy trên truyền kia rồi sao? Nghe thấy cau mày, sắc mặt thánh thần lập tức thay đổi, thất thanh nói, ngươi không phải là muốn, ngươi điên rồi đúng không? Không thử xem thì sao biết không được chứ? Vương Minh Uyên mỉm cười nói, nếu như thất bại thì ngươi sẽ hủy tất cả, sợ là cả thế giới cũng đều bị hủy diệt. Sắc mặt thánh thần thay đổi không ngừng, nhưng nếu thành công thì thế giới này sẽ trở thành vườn địa đàng thật sự. Vương Minh Uyên nói, nếu ngươi thất bại thì sao? Thần Thánh hỏi ngược lại, nếu như thất bại thì thế giới bất hạnh như vậy có cần thiết tồn tại không? Vương Minh Uyên cười, chương 1941, vậy những người ngươi quan tâm thì sao? Thánh thần nhìn chằm chằm Vương Minh Uyên hỏi, tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy tắc, tất nhiên sẽ không có ngoại lệ. Ánh mắt Vương Minh Uyên nhìn thẳng vào thánh thần, còn ngươi là chọn vào trong quy tắc hay là ở ngoài quy tắc? Loại tuổi tác này như ta, sớm đã biết thiên mệnh, đâu còn có quy tắc với không quy tắc gì, chờ chết mà thôi. Thánh thần mỉm cười nói, vậy thì để ta tiễn ngươi một đoạn. Vương Minh Uyên vung tay áo, nháy mắt đã có một khí nhận vô hình chén cơ thể thánh thần kia thành hai nửa. Nhưng nếu nhìn kỹ thì mới phát hiện cái đất thành hai nửa kia chỉ là áo choàng của thánh thần, người của hắn lại không biết đã ở đâu rồi. Vương Minh Uyên nhìn áo choàng rơi xuống, không khỏi hơi cau mày, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi thật sự biết thiên mệnh. Cuối cùng Chu Văn cũng đã khóa một thứ nguyên lĩnh vực, đó là thiên đường trong truyền thuyết. Đây là một thứ nguyên lĩnh vực vô cùng nóng bỏng, gần đây rất nhiều loài người đều đến thiên đường, có được phối dùng thiên sứ ở đây. Thứ nguyên lĩnh vực thiên đường là một thứ nguyên lĩnh vực khá an toàn, chỉ cần loài người có thể đạt đến cấp thần thoại thì đều có tỷ lệ có được phối dùng thiên sứ rất lớn trong thiên đường. Bây giờ rất nhiều người đều cho rằng thiên đường là đất thần ban, sẽ là đất cứu rỗi cuối cùng của loài người. Càng ngày càng có nhiều người ở khu Tây đến thiên đường, đã có mấy thế lực lớn xây dựng căn cứ ở đây rồi. Cho tình báo trước mắt, phối sủng thiên sứ đa số loài người có được ở thiên đường đều là thiên sứ hai cánh. Nghe nói có người đã có được thiên sứ bốn cánh, nhưng lại không có hình chiếu và chân dung và ảnh để chứng minh. Có điều cũng có người nói, tất cả thứ nguyên lĩnh vực thiên đường có thể không phải là thiên đường chân chính, mà là vườn địa đàng. Thiên đường là quốc gia của thần, không nên xuất hiện trên mặt đất. Cho nên nơi đó chắc là vườn địa đàng. Cho dù là thiên đường hay là vườn địa đàng, Chu Văn đều muốn đến xem thử, không chừng có thể tìm được tin tức của Điềm Điềm. Lão Chu, ngươi thật sự muốn đến thiên đường à? Vậy thì không tốt lành cho lắm. Lý Huyền cười nhạo nói, đừng nói là thiên đàng, cho dù là có Tây Thiên thì ta cũng muốn đi xem thử. Chu Văn cười nói, ngươi khỏi nói, đúng là có sự tồn tại của Tây Thiên thật. Có người đã phát hiện nơi nhi là Linh Sơn trong truyền thuyết, chỉ là chỗ đó quá khủng bố, ngươi lên núi còn chưa có một người có thể xuống. Những người đi kia đúng là lên Tây Thiên thật rồi. Lý Huyền cười nói, Linh Sơn ở đâu? Chu Văn hơi kinh ngạc, hắn chưa từng thấy tình báo liên quan tới Linh Sơn. Nghe đồn ở ngay gần núi Himalaya, nhưng không phải chỗ cố định, thi thoảng sẽ có người thấy Linh Sơn kia xuất hiện, nên mới có thể vào trong. Nếu thật sự muốn tự mình đi tìm, vậy phải xem duyên phận thôi. Lý Huyền nói ra tình báo liên quan tới Linh Sơn, đây là tin hắn mới nhận được không lâu trước, còn chưa kịp sửa sang vào kho. Chu Văn nghĩ, nếu như không có thu hoạch ở thiên đường, vậy có thể đi thử vận may. Nghe nói Chu Văn muốn đến thiên đường, Phong Thu Nhạn và Minh Tú cũng tỏ ra khá có hứng thú, cộng thêm Vương Lộc và Tần Chăn, một nhóm năm người cùng đến thứ nguyên lĩnh vực thiên đường. Lý Huyền vốn cũng muốn đi, giáng tiếc bên thành cổ này còn rất nhiều việc cần hắn xử lý, nên chỉ có thể hậm hực ở lại. Chu Văn lại không ngờ tới tính cách như Lý Huyền lại có thể nhẫn nhịn được tính cách để kinh doanh thành cổ. Nói ra thì hắn càng giống thành chủ hơn Chu Văn. Chu Văn có ý để Lý Huyền trở thành chủ trên danh nghĩa và trên thực tế, đáng tiếc là Lý Huyền không muốn. Chỉ nói thành này là của hai người bọn họ, hắn là thể của thành cổ, Chu Văn là hồn của thành cổ, không thể thiếu một. Chu Văn trực tiếp dẫn mọi người cùng truyền tống đến chỗ thứ nguyên lĩnh vực thiên đường. Ở đây khắp nơi đều là người, lần như có thể dùng biển người để hình dung. Cũng may Chu Văn đã dự đoán trước, che mặt của mình lại, nếu không nhân hoàng tới đây, chắc chắn sẽ gây ra chấn động. Nơi này sắp thành chợ lô rồi. Chương 1942, Minh Tú nhìn đông nhìn tây, phát hiện rất nhiều người đang bày quầy, bán đầu kiểu như trứng phối sủng, thậm chí còn có người muốn bán cả trứng phối sủng thiên sứ. Thi thoảng có thể thấy có người dẫn theo phối sủng thiên sứ rêu rao khắp nơi, khiến rất nhiều người đều nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Phối sủng thiên sứ rất xinh đẹp, Vương Lộc đánh giá một phối sủng thiên sứ. Phối sủng thiên sứ kia vỗ hai cánh bay chế không, đi theo sau lưng chủ nhân. Tóc vàng áo trắng, tuấn mỹ khó tưởng tượng nổi. Chỉ là loại đẹp kia hơi trung tính, vậy mà không thể phân biệt ra được rốt cuộc là nam tính hay là nữ tính. Không cần ngưỡng mộ, lát nữa chúng ta kiếm thêm mấy con, đép thành quân đoàn thiên sứ cho người. Minh Tú cười nói. Nghe Minh Tú nói, có người đột nhiên thấy không vui, ngươi từ bên ngoài đến, đừng tự cao quá. Phối sủng thiên sứ là vật thần ban, có thể có được một con đã là ân điển rồi. Lão nhân bày quầy kia giống như giáo đồ man đạo, nhìn Minh Tú nói. Đã là thời đại nào rồi còn nói những thứ không đâu này. Nếu thật sự có thần, thì sao thế giới lại biến thành dáng vẻ như bây giờ? Minh Tú phản bác. Lời của Minh Tú lập tức khiến mọi người nổi giận. Người ở chung quanh đều tức giận nhìn chằm chằm về phía hắn. Nếu không phải biết người bên ngoài có thể đến đây đều không dễ chọc vào, thì sợ là sớm đã có người nhào lên trói Minh Tú lại đưa lên giá hành hình rồi. Minh Nhật kiếm khách, Phong Thu Ngạn, Nhớ Kiếm Tiên, sao ba vị lại có thời gian đến dạo khu Tây của ta? Lẽ nào là có hứng thú với phối sủng thiên sứ kia sao? Một nam nhân tóc vàng mắt xanh rất theo phối sủng thiên sứ bước tới. Lẽ nào thiên đường là nhà ngươi mở à? Ngươi có thể đến? Bọn ta không thể đến sao? Minh Tú đánh giá nam nhân, rõ ràng đã nhận ra hắn là ai. Bĩu môi nói. Ta cũng là có ý tốt, thần yêu thế nhân, chỉ cần các ngươi mang lòng biết ơn, thì tất nhiên nơi nào cũng đi được, chỉ sợ trong lòng các ngươi có ý xấu, thật sự vào thiên đường, không những không có được phối sủng thiên sứ, ngược lại còn sẽ bị đánh vào địa ngục. Như cười như không nói. Chính là ghét loại này của trai ra các ngươi. Miệu toàn ăn nói lung tung. Minh Tú hơi chán ghét nhìn. Tần Chăn giải thích cho Chu Văn. Là một trong số cường giả khá nổi tiếng gần đây của trai ra, nghe nói thủ hộ giả hắn ký kết đã đạt đến cấp thiên tai, công phá rất nhiều thứ nguyên lĩnh vực thần bí của khu Tây. Làm bằng hữu nên chỉ muốn nhắc nhở các vị chút thôi. Vị bằng hữu này là... Đánh giá Chu Văn. Hỏi. Chính vì nghi ngờ thân phận của Chu Văn, cho nên hắn mới đứng ra nói những lời vô dụng đó với Minh Tú, không liên quan tới ngươi. Minh Tú không muốn gây sự chú ý ở đây. Cướp lời nói trước, cũng mặc kệ muốn làm cái gì, Minh Tú đã vượt qua hắn. Dẫn mấy người Chu Văn đi về phía lối vào thiên đường, đó là một con sông kỳ quái. Rõ ràng không tính là rộng, nhưng lại bao phủ xương trắng mù mịt. Người có nhãn kỹ đặc biệt cũng không thể nhìn rõ ràng hướng đi xuyên qua xương trắng. Một chiếc thuyền nhỏ đỗ ở ven sông, trên thuyền không có người chèo thuyền, nhưng chỉ cần có người ngồi lên thuyền thì thuyền kia sẽ tự động lái vào trong sương mù. Không bao lâu, thuyền nhỏ đã tự trở lại, người ngồi thuyền đã không thấy đâu. Chỉ có tín đồ thành kính mới có thể ngồi lên chiếc thuyền cứu rỗi để đến bờ bên kia. Các vị không phải tín đồ thành kính, vậy phải cẩn thận rồi, thản nhiên nói. Lúc nói chuyện đã lại có người nhảy lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ kia trông rõ ràng rất chắc chắn, lúc trước đã chở rất nhiều người vào trong sương mù. Nhưng lúc người này nhảy lên thuyền, thuyền kia cứ như chỉ là một thuyền ảo ảnh, cơ thể của người kia trực tiếp xuyên qua thân thuyền, rơi vào trong sông. Mặt sông không rộng, tốc độ nước sông chảy cũng rất chậm, nhưng sau khi người kia rơi xuống sông lại không hề có rẽ ruộng, đã trực tiếp chìm nghỉm, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng, mặt nước cũng không nổi lên bọt nước, một mạng người cứ thế biến mất rồi. Đây chính là kết cục của kẻ không thành kính, cười nói. Mấy người Chu Văn ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù sớm đã biết tình hình này trong tình báo, nhưng lúc này nhìn thấy lại vẫn hơi kinh ngạc. Chương 1943, mặc dù có người rơi xuống nước chết, nhưng vẫn có không ít người xếp hàng chuẩn bị lên thuyền. Dù sao cũng có rất ít thứ nguyên lĩnh vực không cần chiến đấu đã có thể có được phối sủng, Hơn nữa ít nhất còn là phối sủng cấp thần thoại. Mặc dù là phối sủng thần thoại không thể tiến hóa kia, nhưng cũng đủ để người bình thường điên cuồng rồi. Huấn luyện viên, có nhìn ra cách thức gì không? Minh Tú nhìn về phía Chu Văn, hỏi. Minh Tú, câu này của ngươi rất dư thừa. Vẻ mặt Phong Thu Nhạn như đang nói huấn luyện viên tất nhiên sớm đã có tính toán trước rồi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của huấn luyện viên. Tần Chân gật đầu, giống như rất tán thành với quan điểm của Phong Thu Nhạn. Nàng cũng cảm thấy Chu Văn chắc chắn đã nhìn rõ tất cả rồi. Chu Văn nhìn ba cặp mắt tràn đầy mong chờ và ngưỡng mộ, trong lòng lại là ngựa cò bùn vào thét. Ta dẫn mấy người các ngươi ra ngoài là dư thừa, đúng là đòi mạng mà. Ta nắm bắt cái khí à? Trong lòng Chu Văn buồn bực, hắn cũng là tới xem tình hình. Bây giờ bị ba tên này làm cho nếu hắn không đi thì giống như là tội ác tày trời vậy. Chu Văn, chúng ta cùng lên truyền đi. Bỗng nhiên Vương Lộc nói. Được. Chu Văn nhìn về phía Vương Lộc, thấy Vương Lộc khẽ gật đầu với hắn, lập tức hiểu ra Vương Lộc chắc chắn có nắm bắt, nếu không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Mấy người đi theo sau Vương Lộc, xếp ở cuối cùng của đội ngũ. Các ngươi muốn cùng lên thuyền sao? Nghe đối thoại vừa rồi của mấy người, như cười như không nói. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Trước tiền cứu rỗi chỉ có thể chờ một người, nếu không chắc chắn không thể qua, người khác không thể qua, không có nghĩa bọn ta không thể qua. Đinh Tú thấy Chu Văn cũng đã đồng ý cách nói của Vương Lộc, cho rằng trong lòng Chu Văn đã rõ, nên lập tức cứng rắn đáp trả. Vậy sao? Vậy ta thật sự muốn xem các vị cùng qua sông thiên đường thế nào. Hãy này đi, các ngươi không cần xếp hàng nữa, đi thẳng đi, chút quyền lực này ta vẫn là có. Đã xác định được thân phận của Chu Văn, có thể khiến đám người Minh Tú và Phong Thu Nhạn tinh phục như vậy. Ngoài nhân hoàng Chu Văn ra, trên thế giới này e là không tìm được người thứ hai nữa. Không cần, bọn ta xếp hàng ở đây là được. Vương Lộc lên tiếng từ chối. Nếu thật sự muốn đãi ngộ đặc biệt, thì cũng không cần làm người tốt. Nói ra thân phận nhân hoàng e là tất cả mọi người đều sẽ tự động nhường Chu Văn lên thuyền trước. Không còn nói gì nữa, chỉ ở bên cạnh xem. Hắn chính là muốn xem đám người Chu Văn làm sao cùng vượt qua sông Thiên Nường. Trước thuyền cứu rỗi một lần chắc chắn không thể nào lên hai người. Hơn nữa nhóm Chu Văn tổng cộng có 5 người. Trai ra từng thử rất nhiều lần, quá một người chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nếu nhân hoàng chết ở sông Thiên Đường, thì cũng coi như là một tin tức tốt to lớn đối với trai ra. Dù là Chu Văn hay là A Thiên Tá đều có quan hệ vô cùng tệ với trai ra. Xảy ra xung đột không ít, có không ít cường giả thiên tư tung hoành của trai ra đều chết trong tay của Chu Văn và An gia. Lúc này không dám trở mặt với Chu Văn, đó là vì tự biết đánh không lại, trong lòng lại mong Chu Văn chết sớm. Bất một nhân hoàng, trai ra sẽ vỗ tay khen hay. Cùng lắm thì tiếc nuối nói một câu tuổi trẻ ngông cuồng là sẽ phải trải vá. Nhóm Chu Văn xếp trong hàng dài rằng rặc, qua 2-3 tiếng cuối cùng mới tới lượt bọn họ. Không chờ đợi được rồi, tức gì có thể đẩy hết người xếp phía trước Chu Văn xuống sông, để cho nhóm Chu Văn mau chóng lên thuyền, mau chóng rơi xuống nước, gìn chết kẻ thù lớn này của trai ra. Ta lên thuyền trước, rồi các ngươi lên theo sau. Vương Lộc nói, rồi nhẹ nhàng nhảy lên đáp trên mặt chiến thuyền cứu rỗi. Nhóm Minh Tú vẫn hơi lo lắng, chuẩn bị ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Dù sao trong lòng bọn họ cũng hiểu Vương Lộc không phải tín đồ của Thượng Đế. Rơi xuống, tôi lại ở bên cạnh nguyền rủa ác độc trong lòng. Hắn ước gì bên Chu Văn toàn quân bị diệt hết mới tốt. Chương 1944, đá tiếc lại không thể như hắn mong muốn. Vương Lộc vững vàng đứng ở trên thuyền. Cũng tốt, Vương Lộc lên đã rơi xuống vậy sợ là Chu Văn không dám lên thuyền nữa. Bây giờ chỉ hy vọng Chu Văn là người thứ hai lên thuyền. Hai người cùng lên thuyền, chiếc thuyền cứu rỗi chắc chắn sẽ chìm. Lời cầu nguyện của hắn như đã được Thượng Đế đáp lại. Chu Văn đúng thật là người thứ hai nhảy về phía chiếc thuyền cứu rỗi. Chu Văn cũng biết cách nói hai người lên thuyền chắc chắn chìm, hắn lo sẽ có điều ngoài ý muốn, cho nên tự mình là người thứ hai nhảy lên chiếc thuyền cứu rỗi. Rơi xuống, mũi chân Chu Văn vừa chạm vào trong thuyền, suýt nữa đã hô ra tiếng. Trên bờ vẫn còn rất nhiều tín đồ đang xếp hàng, cũng đều nhìn nhóm người Chu Văn. Chiếc thuyền cứu rỗi một lần chỉ có thể cứu rỗi một người, bọn họ lại hai người cùng lên thuyền, đây không phải là muốn tìm cái chết sao? Ai ngờ Chu Văn vững vàng đáp vào trong thuyền, lại không rơi xuống nước. Chiếc thuyền cứu rỗi cũng chưa chìm, sao lại như vậy? Cả mặt đều không thể tin. Quy tắc hai người lên thuyền chắc chắn chìm vậy mà lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy rồi. Đánh chết cũng không tin Chu Văn và Vương Lộc đều là tín đồ thành kính của Thượng Đế. Hơn nữa cho dù có thành kính tới đâu thì cũng không thể ngồi một thuyền hai người. Lẽ nào Thượng Đế cũng là mềm nắn rắn buông sao? Trong lòng này sinh suy nghĩ rất bất kính này. Tín đồ khác cũng đã nhìn ngây người rồi. Hai người cùng lên thuyền mà lại không lật, đây cũng là lần đầu thấy. Hơn nữa chuyện khiến bọn họ kinh ngạc tới rớt cắm vẫn còn ở phía sau. Tiếp đó Phong Thu Nhạn, Ninh Tú và Tần Chân lần lượt nhảy lên thuyền. Không lâu sau tất cả mấy người đã vững vàng đứng trên thuyền, một người cũng không bị rơi xuống nước, thuyền cũng chưa bị chìm. Trời ơi, tín ngưỡng của mấy người này rốt cuộc thuần túy tới mức độ nào, vậy mà có thể cùng lên chiếc thuyền cứu rồi ư? Bọn họ chắc chắn là tín đồ cực kỳ thành kính, nên mới được ban ơn như vậy. Thượng Đế nhân từ. nhân từ với tín đồ của ngươi như vậy. Trên bờ đầy tiếng kinh ngạc cảm thán, Minh Tú nghe mà hơi buồn cười. Đúng là người vô tri. Đây đều là do uy năng của huấn luyện viên chúng ta tạo ra, có liên quan gì tới thượng đế của bọn họ chứ? Phong Thu Nhạn bĩu môi, nò giọng lẩm bẩm. Chu Văn nhìn về phía Vương Lộc, trong lòng hắn biết rất rõ hắn chưa làm gì cả, tất cả đều là công lao của Vương Lộc, chỉ là không biết làm sao Vương Lộc làm được. Mặc dù Vương Lộc cũng coi như là người có tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng của nàng lại không phải thượng đế. Nhìn năm người Chu Văn đi chiếc thuyền cứu rỗi vào trong sương mù, sắc mặt của không được tốt lắm. Đợi sau khi chiếc thuyền cứu rỗi trở về, hắn đã lập tức nhảy lên, muốn đi xem nhóm người Chu Văn có thể lấy được phối dùng thiên sứ không. Mấy người Chu Văn chưa từng thấy thứ nguyên lĩnh vực xa hoa như vậy, lạch vàng lát đường, bạc trắng làm rào, nếu như xuất hiện ở thứ nguyên lĩnh vực lúc trước, đào đại mấy viêm về. Người bình thường cũng không phải lo ăn uống cả đời. Trên quảng trường rộng lớn khắp nơi đều là người, mấy người Chu Văn thuận theo dòng người đi về phía trước, những nơi đi qua đều là cảnh đẹp xa hoa. Xuyên qua quảng trường, phía sau là ba khu vườn, đa số người đều trèo đến giữa vườn, ở đó chính là nơi có thể có được phối dùng thiên sứ. Mấy người Chu Văn đi theo vào vườn, trong vườn cũng được trải gạch vàng, trung tâm là một ao nước đầy sương mù màu trắng, nơi đó chính là thiên sứ chuyển sinh trì. Không biết đã theo tới từ khi nào, ở bên cạnh nói. Trước khi tới nhóm người Chu Văn đã ôn tập qua rồi, tất nhiên biết đó chính là thiên sứ chuyển sinh trì. Loài người nhảy vào trong chuyển sinh trì, nếu như cơ duyên tới thì tự nhiên sẽ có phối sủng thiên sứ dẫn loài người nhảy vào chuyển sinh trì trở về. Nếu cơ duyên chưa đến, vậy thì mãi mãi cũng không về được nữa. Còn về việc xuống chuyển sinh trì làm sao để có được phối sủng thiên sứ lại không có tình báo chi tiết. Người đến chuyển sinh trì rất nhiều, nhưng người dám nhảy xuống thì lại không nhiều. Có những người vốn quyết chí có được, nhưng đến trước chuyển sinh trì cũng khó tránh hơi do dự, rồi người từ bỏ cũng không phải ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.